Siêu thần chế tạp sư 34 chương 321 chúc mừng kiếm tổng. Hỷ đề cao cấp tu luyện thuật thiên đô thị. Hiệp hội. Tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện. Lục Minh còn tại luận đàn bù lại kiến thức căn bản. Lắc lư tiểu tiểu kiếm đi tự mình giải quyết tu luyện về sau. Lục Minh quyết định tiếp tục học tập chế thẻ kiến thức căn bản. Tranh thủ sớm ngày đem những này ngũ tinh cấp thẻ bài chế tác được hắn biết rõ. Chỉ cần hắn chế tác được, nguyên thẻ ngưng hiện liền có thể dung hợp cao cấp hơn thẻ bài lục tinh có lẽ. Đến lúc kia, hắn mới có được chân chính đối kháng lục tinh lực lượng. Ông cổ tay mang chấn động. Một cách không biết điện thoại bỗng nhiên đánh tới. Ai? Lục Minh kết nối. Ngày tốt, xin hỏi là Lục Minh tiên sinh a? Vâng. Là như vậy. Chúng ta kiểm chắc đến ngày có một bút kích xù tiêu phí. Nghĩ đến xác nhận một chút. Xin hỏi là bản nhân thao tác sao? Đúng thế. Lục Minh thuần thục tiếp lời gốc xạ. Chậm chậm. Không nghĩ tới trên thế giới này thế mà cũng có loại này lừa đảo quá thần kỳ nha. Đối diện rõ ràng sườn sốt một chút, sau đó cúp điện thoại. Ha ha. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Buồn cười. Ngây thơ như vậy thủ đoạn. Cũng nghĩ lừa gạt mình. Trước đó Lý Điềm Điềm cũng đã nói. Bắc Hải đường bên này lừa đảo nhiều. Không nghĩ tới tựu đánh tới trên người mình. À. Đến nhắc nhở bọn hắn nhiều chú ý hạ. Đem chuyện này trước buông xuống, Lục Minh tiếp tục học tập. Nhưng mà. Ngay tại hắn mua sắm một bản điện tử thư tịch thời điểm. Canh số dư còn lại không đủ. Ừ, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Số dư còn lại không đủ không đúng, mặc dù đại bộ phận kim ngạch đều tại tiểu bạch nơi đó. Nhưng là hắn nơi này cũng là có cái hết mấy vạn đâu. Làm sao có thể liền một quyển sách cũng mua không nổi? Soạt, hắn mở ra tài khoản. Số dư còn lại không không. Kỳ quái. Lục Minh nghi hoặc, tiểu bạch, ngươi cái kia còn có tiền sao? Có đâu. Tiểu bạch điểm gật đầu, sư phụ ngươi cần sao? Sau đó. Nàng liền thấy Lục Minh trống giống tài khoản. Sư phụ tiêu hết. Tiểu bạc kinh ngạc. Bất quá rất nhanh lộ ra nụ cười. Không sao đâu. Ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Hì hì. Nhân gia cũng kiếm thật nhiều tiền đâu. Cũng có thể dưỡng sư phụ đâu. Tiểu bạc tự hào lớn ngực. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Hắn liếc nhìn tiểu nha đầu chưa phát dục tiểu thân bản tựu cái này còn nuôi hắn. Sẽ chết đói, ngoan đừng làm rộn để cho ta ngấm lại. Thế là Lục Minh mở ra tài khoản ghi chép. Ngạc nhiên phát hiện ngay tại vừa rồi có một bút kích xù tiêu phí. Lập tức dành thời gian hắn tài khoản sở hữu tài chính. Chờ chút. Lục Minh lấy lại tinh thần. Vụ thảo thật có tiêu phí a. Hắn theo bản năng bấm ngân hàng điện thoại. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiên sinh, ngày tốt. Xin hỏi có gì có thể là ngài phục vụ sao? Soạt, Lục Minh trầm mặt. Nha, là vừa rồi tiểu tỷ tỷ. Sở dĩ vừa rồi gọi điện thoại nhắc nhở chính mình. Vậy mà thật là ngân hàng có thể giúp ta thẩm tra thoáng cái kia một bút tiền bạc đi hướng sao? Lục Minh thở dài. Đối diện cũng rất bất đắc dĩ. Tiên sinh, ngài dạng này ta rất khó xử lý, còn muốn đi xin quyền hạn. Ngươi coi như đây là vừa rồi điện thoại. Ta tín hiệu không tốt đoạn mất. Lục Minh để ý gặp. Đối diện tiểu tỷ tỷ chỉ có thể đem vừa rồi tin tức báo cáo. Là như vậy. Vừa rồi chúng ta kiểm chắc đến ngày tài khoản tại một đài kiểu cũ máy móc bên trên tiêu phí. Chúng ta hoài nghi trộm soạt. Loại hình là. Lục Minh càng nghe càng quen thuộc. Cái này loại hình. Ngươi chờ một chút. Lục Minh mang theo thần sắc hoài nghi, đem nơi hẻo lánh bên trong tiểu tiểu kiếm đẩy ra ngoài. Nơi đó, tiểu tiểu kiếm ôm điện thoại chính đùa này đâu. Đừng nóng vội. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn nói. Rất nhanh ta liền đem tăng lên tốc độ tu luyện pháp môn nghiên cứu ra được phía trên này. Thế nhưng là nói, chỉ cần trở thành cấp 5 hộ khách liền có thể thu hoạch được song tu bí thuật. Ta đã mua 100 tiết khóa. Lại mua 80 tiết khóa, như vậy đủ rồi. Mua khóa? Lục Minh kinh ngạc. Đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn tuyên truyền. Chỉ cần 10 tiết khóa liền có thể thu hoạch được cấp thấp tu luyện thuật. Chỉ cần 180 tiết khóa liền có thể thu hoạch được cao cấp tu luyện thuật. Trừ cái đó ra còn có thể kéo những người khác nhập môn đến triệt tiêu giờ dạy học. Ta đã nghĩ kỹ, có thể gọi Tiểu Tiểu Bạch. Làm Lục Minh mặt không biểu tình, lôi kéo nó liền là một trận đánh cho tê người. Ầm ầm từng tiếng tiếng vang. Phế vật thế mà bị bán hàng đa cấp, đây chính là đường đường viễn cổ kiếm linh sao? Hồi lâu, Làm Lục Minh đem bán hàng đa cấp trọn vẹn quá trình cùng khái niệm đều cho Tiểu Tiểu Kiếm nói về sau. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặc. À, nguyên lai đây chính là bán hàng đa cấp. Sở dĩ thẻ bài song tu cũng là giả, Tiểu Tiểu Kiếm thất vọng. Đúng thế. Lục Minh mặt không biểu tình. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn lấy cái này, ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu quả như thật có cái gì gấp trăm lần tốc độ. Nếu quả như thật tu luyện đơn giản như vậy, ta đã sớm tìm được. Còn cần đến để ngươi đến? Lục Minh thở dài. Ta cho là ngươi ngu xuẩn. Tiểu Tiểu Kiếm thành thật nói. Lục Minh ánh mắt u u kéo đến nơi hẻo lánh bên trong lại đem hắn đánh cho một trận. Lạc Phê đều bị bán hàng đa cấp còn chế xếu người khác, kia thật là bán hàng đa cấp. Tiểu Tiểu Kiếm còn không chịu tin tưởng. Vâng. Lục Minh tức giận nói. Thế nhưng là vậy tu luyện thuật hữu dụng a? Tiểu Tiểu Kiếm tràn ngập nghi hoặc. Bán hàng đa cấp đều là dạng này, trước cho ngươi điểm chỗ tốt, sau đó. Lục Minh khinh thường nói. Bỗng nhiên dừng một chút. Đột nhiên nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiếm. Ngươi mới vừa nói. Cái kia tu luyện thuật hữu dụng đúng vậy a? Tiểu Tiểu Kiếm mờ mịt, ta thử qua, hiệu quả so nguyệt quang thẻ tốt. Oanh, Lục Minh tâm thần đại chấn. Thật đương nhiên, không phải ta làm sao lại mua giờ dạy học. Tiểu Tiểu Kiếm im lặng. Nó lại không phải người ngu, nhiều như vậy quảng cáo. Nhiều như vậy tu luyện thuật. Hắn liền mua cái này một nhà. Bởi vì chỉ có cái này một nhà tu luyện thuật. Tại ban đầu giai đoạn. Tự có cường đại hiệu quả, không tin ngươi nhìn. Nó nếm thử cho Lục Minh vận chuyển. Ông nhàn nhạt lưu quang phun trào. Tốc độ tu luyện lại thật so nguyệt quang thẻ nhanh hơn cái này tu luyện thuật. Lại là thật vụ thảo, Lục Minh kinh ngạc. Tăng lên rõ rệt, nếu như thế, giống như tiếp tục mua xuống đi. Nếu không, mua nhìn. Lục Minh cũng tâm động. Ngươi còn kém bao nhiêu? 80 giờ dạy học, không có tiền. Không có việc gì, ta đến hỏi Tiểu Bạch yếu điểm. Lục Minh có chút tiểu kích động. Giống như có thể dạng này giải quyết tốc độ tu luyện chậm vấn đề. Vậy đơn giản quá tuyệt vời. Thế là hắn để Tiểu Bạch chuyển một chút tiền. Tiếp tục mua sắm giờ dạy học. Sau đó ngân hàng Tiểu Tỷ Tỷ tự điên rồi. Tiên sinh, chúng ta lại kiểm chắc đến một bút tiêu phí tại ngài máy móc bên trên. Đúng vậy, là ta bản nhân tiêu phí. Lục Minh khẳng định. Ngân hàng Tiểu Tỷ Tỷ, tiên sinh, ngài dạng này chúng ta rất khó xử lý. Không có việc gì. Lục Minh đại khí phất phất tay, vất vả các ngươi, còn lại giao cho ta là đủ rồi. Nói xong, hắn bên này cúp điện thoại. Ngân hàng Tiểu Tỷ Tỷ nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Xong, lại một gia đình luôn hãm. Hồi lâu, nàng nhìn xem Lục Minh trong nhà liên hệ tin tức, cuối cùng gọi điện thoại cho một cái khác dãy số. Ngày tốt, xin hỏi là Lục Minh gia thuộc A? Vâng. Tiểu Bạch vui vẻ đáp ứng, gia thuộc cái từ này dùng thật tốt. Là như vậy, chúng ta hoài nghi người nhà của ngài có thể lâm vào bán hàng đa cấp trong hoạt động. Hy vọng ngài chú ý nhiều hơn thoáng cái, coi chừng bị lừa. Ngân hàng Tiểu Tỷ Tỷ rất nghiêm túc đem quá trình nói một lần. Được rồi đâu. Tiểu Bạch cúp điện thoại, quyết định tìm sư phụ hỏi một chút. Hy vọng không có việc gì. Ngân hàng Tiểu Tỷ Tỷ rất lo lắng. Nàng luôn cảm giác đi. Cái này một nhà là lạ. 10 phút sau, nàng một mặt mờ mịt nhìn xem tiểu cô nương tài khoản bên này cũng đi một bút kích xù tiêu phí. Ngày tốt. Xin hỏi là ngài bản nhân tiêu phí sao? Đúng vậy đâu. Đối diện rất có thể là bán hàng đa cấp hoạt động. Biết rõ đâu. Ngân hàng Tiểu Tỷ Tỷ điên rồi. Biết rõ các ngươi còn từng cách đi vào ban đầu, cái kia còn chưa tính. Về sau cái này đều cái dược gì, cái này bị tẩy não. Tiểu Tỷ Tỷ tâm tính sập. Nàng tra một chút tư liệu, tìm được một cái duy nhất khẩn cấp người liên hệ, Lục Nhan. Nha, Vị này là thật ra trường hẳn là có thể giải quyết chuyện này a hồi lâu. Lục Nhan bên kia xuất hiện một bút mới kích xù tiêu phí. Ngân hàng tiểu tỷ tỷ điên rồi, cái ruộng gì cái này toàn ra người đều cái gì mau bệnh kia là bán hàng đa cấp a uy. Các ngươi người một nhà trí thông minh đều không online sao? Nhìn một chút đối diện tài khoản gần nhất nhận được báo cáo cùng khiếu nại. Tiểu tỷ tỷ không thể làm gì, phía dưới chỉ có thể giúp mình bọn hắn lựa chọn báo động. Còn lại chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Mà lúc này, hiệp hội, một đám người vây tại một chỗ, nhìn xem giờ dạy học tiến triển. Đi qua đến chưa phấn đấu, bọn hắn bán hàng đa cấp tiến độ đã theo cấp 3 tăng lên tới cấp 4, lại bắn vọt đến cấp 5. Lập tức liền có thể cầm tới cao cấp tu luyện thuật, soạt nương theo lấy cuối cùng một bút tài chính tới sổ. Soạt tiểu tiểu kiếm màn sáng bỗng nhiên bắn ra cửa sổ, chúc mừng kiếm tổng. Hỉ để cao cấp tu luyện thuật đến rồi, Lục Minh hưng phấn. Rất kỳ quái. Mặc dù cái này đích xác là một cái bán hàng đa cấp đoàn đội, đồ vật cũng tương đối hớ người. Nhưng là làm cho người kinh ngạc chính là, bọn hắn từng nhóm đem bán tu luyện thuật, lại là thật đúng theo cấp thấp nhất ban thưởng. Đến cao cấp tu luyện thuật bản hoàn tất hẳn là đem cái nào đó tu luyện thuật chia tách thành mấy bộ phân. Mà lại, tất cả đều là thật mỗi lần thu hoạch được một phần tu luyện thuật, tiểu tiểu kiếm vận hành tốc độ tự tăng lên một mảng lớn. Đến mấy, thôi đã viễn siêu nguyệt quang thẻ tốc độ tu luyện mà những thứ này. Toàn bộ đến từ bán hàng đa cấp thế là. Lục Minh dừng một chút, hướng về bên kia phát ra hỏi thăm còn gì nữa không. Mà giờ khắc này, thiên đô thì nơi nào đó, cách nào đó bán hàng đa cấp đoàn đội chính mở ra hội chúc mừng. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nói liền là bọn hắn đã ăn mấy tháng đây bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo bọn hắn. Một hơi tự biến thành thổ hào không có cách nào. Bên này một cách đại lão, một hơi vọt tới đầy, trực tiếp thọt tới tối cao cấp bậc hội viên, cái này ai chịu nổi phải biết. Bình thường bị bọn hắn lừa dối người tu luyện, trên cơ bản sung cái 28 xuyệt chéo 648 loại hình tựu tỉnh táo lại. Đây cũng là bọn hắn lớn nhất tiêu thụ nơi phát ra. Mà lần này, thế mà bị người đả thông ha ha. Sư phụ nói không sai, đầu năm nay dạng gì đồ đần đều có, ha ha. Hắn mừng rỡ không thôi. Mà đúng lúc này đối diện lại truyền tới tin tức. Người tốt, xin hỏi còn có ban thưởng sao? Ta còn muốn tiếp tục nạp tiền thế nhưng là các ngươi không có phần thưởng. Mọi người liếc nhìn, lập tức trầm mặt. Vụ thảo cái này người nào cái này đặc biệt nương đều 7 chữ số. Thế mà còn muốn xông mặc kệ nó, có tiền không kiếm vương bát đàn. Một người cắn răng nói, lão Triệu, ngươi cái này tu luyện thuật còn có hay không? Không còn. Lão Triệu cười khổ, lần trước tại cổ mộ tựu đào ra nhiều như vậy. Lại nói, cái đồ chơi này các ngươi cũng đều nhìn qua, cũng đều luyện qua. Hiệu quả bình thường. Theo ghi chép, trước kia cũng là rất phổ thông tu luyện thuật. Chớ nói chi là, nếu thật là đồ tốt, vừa mới sẽ bán đi đừng suy nghĩ. Đối diện nói không chừng thật sự là bị chúng ta tẩy não. Một người bĩu môi, có khả năng. Mọi người rất tán thành. Làm lừa đảo, a phi, làm bán hàng đa cấp thủ lĩnh, bọn hắn là tin tưởng trên thế giới này đồ đần đủ nhiều. Dù sao mỗi ngày đều có người bị dao động tới trưng cầu ý kiến. Nói thật, đồ đần nhiều lắm. Lừa đảo rõ ràng không đủ dùng, bọn hắn liền nội bộ cạnh tranh đều không có mà lần này. Rõ ràng là một con cá lớn, còn có hay không loại kia trên thị trường không có lưu truyền đồ vật tựa như trước ngươi đào ra cái kia. Khiến người ta cảm thấy chưa phát giác minh trải qua. Nhưng là vẫn rác rưởi đồ vật. Tu luyện thuật không còn, nhưng là cái khác có một ít. Phủ lên lại sau này tục một đoạn được. Lừa đảo bọn họ hưng phấn lên. Bọn hắn đem ban thưởng đập tốt ảnh chụp. Thiết trí tốt ban thưởng cấp bậc. Lần nữa mở ra đẳng cấp cơ chế, sau đó phát cho đối diện. Không đến một lát, quả nhiên tựu nhận được nạp tiền tin tức. Ha ha, gia hỏa này quả nhiên là đồ đần, đoán chừng là có ép buộc chứng đi, nhất định muốn thông quan. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Những vật này, ngươi xác định không đáng tiền đừng bị đục lỗ. Xác nhận qua, lão tử đi mười mấy cửa hàng nghĩ bán đều không ai muốn. Vậy là tốt rồi. Đồ vật cũng phủ lên, lừa đảo trước là đủ rồi. Bọn hắn là nghĩ như vậy. Nhưng mà, làm bọn hắn có chút hoảng sợ là, vẹn vẹn 10 phút, vì kia kiếm tổng bán hàng đa cấp đẳng cấp lần nữa soạt đầy, đà thông sở hữu ban thưởng, để bọn hắn gửi ra ngoài. Sau đó, còn hỏi một câu, còn gì nữa không soạt bán hàng đa cấp căn cứ một mảnh yên lặng. Còn gì nữa không bọn hắn khai bán hàng đa cấp tổ chức nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này một ngày. Hỏi ngươi hai lần. Còn nữa không đây rốt cuộc cái gì cấp bậc đồ đần không còn. Hắn thận trọng hồi phục. Cái này hẳn là còn có. Đối diện ngữ khí u. Cái này thật không có. Lão Triệu đau lòng. Nếu có thể bọn hắn cũng nghĩ tiếp tục phóng A. Cái này nhất định phải có. Đối diện thái độ phi thường kiên quyết. Hoặc là tiếp tục phóng. Hoặc là. Ta tự báo cảnh sát. Liên quan đến tài chính đầy đủ các ngươi ở bên trong chết già rồi. Soạt bán hàng đa cấp căn cứ một mảnh yên lặng. Lừa đảo bọn họ mụn. Cái người này báo động uy hiếp bọn hắn. So với bọn hắn tiếp tục lừa hắn cái này. Cái này, cái này, cái gì tao thao tác bán hàng đa cấp. Bán hàng đa cấp không có làm như vậy à huyên đệ, thật không có. Lừa đảo bọn họ nhanh khóc. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này à. Bọn hắn cũng nghĩ tiếp tục lừa gạt à thế nhưng là thật không có những thứ đó. Cái này muốn các ngươi nghĩ biện pháp. Bên kia rất lạnh lùng trở về tin tức. Cho các ngươi hai canh giờ. Nếu có vật tương tự, tiếp tục để lên. Nếu như không có, các ngươi liền chờ chết đi. Các ngươi hẳn phải biết ta không thiếu tiền. Ha ha. Có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Đương nhiên, giống như số tiền này dùng để mua mạng của các ngươi. Ha ha. Soạt bán hàng đa cấp căn cứ một mảnh yên lặng. Lão Triệu bọn hắn thanh âm đắng chát. Còn gì nữa không thật, thật không có. Lão Triệu có chút run chân. Thông thường dưới, bọn hắn bán hàng đa cấp chỉ có cấp 5. Vị này đại lão đều 10 cấp còn có sông cái này ai chịu nổi bọn hắn thật không có phần thưởng. Ta cảm giác chúng ta lần này không kháng nổi. Một người bất lực sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn chỉ là lừa đảo. Không phải kẻ liều mạng. Ban đầu mừng rỡ. Nhưng là theo liên quan đến Tư Kim Việt đến càng lớn. Chỉ có sợ hãi. Nhất là đối diện ngả bài về sau. Bọn hắn thật sợ hãi. Chính như vị kia kiếm tổng nói đối phương không thiếu tiền. Nếu quả thật muốn giết chết bọn hắn, quá dễ dàng chỉ là. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng nghĩ không ra. Một ngày kia, vậy mà lại bởi vì đồ vật quá ít không cách nào tiếp tục bán hàng đa cấp mà bị đại lão giết chết. Ta còn không muốn chết. Ta cũng không muốn. Trước kia trong nhà nghèo, ta không được chọn, giống như có thể. Ta muốn làm người tốt. Một bọn hắn liếc nhau chỉ có tuyệt vọng. Bỗng nhiên, lão Triệu khẽ cắn môi, muốn sống, ngược lại không phải là không có biện pháp. Mà giờ khắc này, Thiên Đô thì Lục Minh mấy người cũng đang chờ đối phương phóng mấy đồ vật. Sư phụ, dạng này có thể chứ? Tiểu Bạch vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, Lục Minh phi thường bình tĩnh. Những vật kia rõ ràng là móc ra. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn khẳng định hồi lại đi một chuyến cổ mộ. Đi làm ta ra e nha. Tiểu Bạch biểu thị đồng ý. Sau đó, sau 2 giờ, ngay tại Lục Minh bọn hắn chuẩn bị lần nữa bắn vọt bán hàng đa cấp đẳng cấp thời điểm, lại thu được một đầu chuyện gì tin tức cái kia bán hàng đa cấp đoàn đội. Vậy mà báo cảnh sát. Đúng thế. Tại Lục Minh sinh tử đe dọa dưới quá theo tâm lừa đảo lựa chọn báo động. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo. Cái này lại cái gì thao tác siêu thần chế tạp sư 34 chương 322 3 giây Lục Minh. Thiên Đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Chấp pháp giả bọn họ đích thân đến một chuyến. Mặc dù trên danh nghĩa bọn hắn là vì điều tra bán hàng đa cấp tổ chức một chuyện. Nhưng là Lục Minh luôn cảm giác bọn hắn nhìn người ánh mắt là lạ. cảm giác kia tựa như là đang nhìn một loại hy hữu sinh vật. Lão đệ, ta tại Thiên Đô thị làm nhiều năm như vậy, tựu chưa thấy qua ngươi ngưu như vậy phê có thể đem lừa đảo bước đến báo đồng phân thượng. Phần độc nhất, nha, đúng rồi. Cái này bán hàng đa cấp tổ chức có rất nhiều án cũ. Nhưng là bởi vì tính cảnh giác rất cao, sở dĩ một mực không có xa lưới, tiền thưởng cũng tải thêm vào. Kết quả bị ngươi cái này một đợt bưng. Nặng cái này cờ thưởng cho các ngươi. Điều này đại biểu chúng ta Bắc Hải đường chấp pháp phân đội đối với các ngươi duy trì. Chấp pháp giả kinh thán không thôi. Lục Minh, cái kia đưa cờ thưởng tiểu hỏa tử còn lại gần tiểu huyên đệ, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Lục Minh mặt đen hắc. Hồi lâu, các loại chấp pháp giả rời đi, hiệp hội mới khôi phục yên tĩnh. Kỳ thật lúc đầu cũng không phải đại sự gì, chủ yếu là cái này bán hàng đa cấp đoàn đội cung cấp đồ vật, rõ ràng là bắt nguồn từ đặc thù thời kỳ sản phẩm thần bí tu luyện thuật cùng. Những cái kia tiểu tiểu kiếm một chút tự nhận ra văn lộ. Đúng vậy, đối phương cung cấp thứ gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là những vật kia phía trên văn lộ rõ ràng không thuộc về thời đại này bọn hắn cảm thấy hứng thú. Cũng vẹn vẹn cái này văn lộ kỹ thuật đáng tiếc. Bán hàng đa cấp tổ chức bên kia là thật không có. Cái gọi là phần mộ cũng là nguồn gốc từ cái nào đó di tích. Nương theo lấy di tích biến mất đã sớm không còn. Bọn hắn cũng là thật không bỏ ra nổi đến mới báo động. Tốt đáng tiếc, tiểu tiểu kiếm rất thất vọng. Đây là nó lần thứ nhất như thế chờ mong kia thần bí tu luyện thuật. Nó để tiểu tiểu bạch các loại đều thử, hiệu suất rất thấp, chỉ có tại nó nơi này tốc độ tu luyện mới có thể tiêu thăng cái loại cảm giác này. Tựa như là chuyên môn cho nó phối kim thủ chỉ, đây chính là nhân vật chính đãi ngộ thoải mái một nhóm. Còn có những văn lộ kia thật, nó liếc mắt một cách liền nhận ra những văn lộ kia bất phàm. Cứ việc những vật kia đều rất phổ thông, thế nhưng là những văn lộ kia tồn tại, khiến cái này đồ vật hoàn mỹ bảo tồn lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này giống như là thất truyền đã lâu cố hóa thuật, giống như học được những đường vân này. Nó tin tưởng chính mình nhất định có thể trở nên cứng hơn, càng cứng chắc kéo dài hơn. Đáng tiếc, không còn có. Hy vọng về sau có thể lại nhìn thấy cái khác văn lộ. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Hội, Lục Minh an ủi. Phó được nhìn thấy tiểu tiểu kiếm như thế cố gắng, hắn tự nhiên thư thái. Bất quá, đối với tu luyện thuật chỉ có tiểu tiểu kiếm sử dụng tình huống này, hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Sở dĩ hắn chuyên môn đối tu luyện thuật tiến hành khảo thí, sau đó phát hiện cái đồ chơi này cùng tiểu tiểu kiếm cầu quan hệ đều không có. Đúng thế, sở dĩ tiểu tiểu kiếm tu luyện hiệu quả rõ rệt là bởi vì cái này tu luyện thuật tương đối đặc thù, lại là dựa theo tỷ lệ phần trăm gia tăng phương thức tu luyện. Đúng thế, tỷ lệ phần trăm bình quân xuống tới 20 giờ đại khái một tả hữu tốc độ tu luyện đi. Sở dĩ người bình thường lúc tu luyện mới có thể cảm giác được phi thường chậm, dù sao người bình thường một ngày tu luyện 10 giờ đã rất nhiều. Ăn một ngày không năm 200 thiên, sắp tới một năm mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Quá chậm duy chỉ có Lục Minh, bởi vì bản thân 10 vạn điểm kinh khủng năng lượng, sở dĩ hắn một cực kỳ khủng bố cho nên mới tạo thành loại này ảo giác. Mới có thể để tiểu tiểu kiếm nghĩ lầm chính mình được trời ưu ái, thu được ngành nào kim thủ chỉ vân vân. Có nên hay không nói cho hắn tiểu bạc có chút đồng tình nó. Giờ phút này, nơi hẻo lánh bên trong, biệt khuất thật lâu tiểu tiểu kiếm rất có một loại trở mình nông nô đem ca hát cảm giác. Tại tiểu tiểu bạc trước mặt không ngừng lúc ẩn lúc hiện, không ngừng sáng lên. Đáng thương tiểu gia hỏa đâu. Không cần, Lục Minh thở dài, để nó đắm chìm trong mộng đẹp cũng rất tốt. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu bạc khôn khéo gật đầu. Thế là theo ngày này lên, Lục Minh tốc độ tu luyện bỗng nhiên bạo tăng. Có cái hàm ngư thật lâu ra hỏa, gần nhất thật là 24 giờ không giờ khắc nào không tải treo máy. Từ đó hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại tốc độ tu luyện. Vụt vụt tiểu tiểu kiếm đắc ý theo tiểu tiểu bạch trước mặt thổi qua. Tiểu tiểu bạch. Tiểu bạch cùng nó tâm ý tương thông. Nó cũng là biết rõ nguyên nhân đâu. Sở dĩ nhìn về phía tiểu tiểu kiếm ánh mắt cũng có chút đồng tình. Còn có một chút như vậy đáng thương đâu. Hắc tiểu tiểu kiếm mừng rỡ. Chập chập. Ngươi ngó ngó. Gần nhất tiểu tiểu bạch nhìn nó ánh mắt cũng không giống nhau thế nào, có phải hay không phát hiện ta bỗng nhiên là tiềm lực ha ha ha. Cứ như vậy. Tiểu tiểu kiếm bán hàng đa cấp sự tình xem như giải quyết. Lục minh năng lượng đều có thể tăng lên một cách bậc thang nhỏ. Dựa theo loại tốc độ này. Bình quân mỗi ngày tốc độ tu luyện đều tại một tiêu chuẩn. Chỉ cần 2-3 tháng. Hắn liền có thể vọt tới tứ tinh cao giai tiến triển thần tốc bất quá. Có lần này kinh nghiệm. Lục minh cảm giác không thể thả đảm nhiệm tiểu tiểu kiếm làm ẩu. Hôm nay là bán hàng đa cấp. Trời sáng nếu là ma cao sòng bạc đâu gợi cảm kiếm linh tại tuyến chia bài tuyệt bích không được sở dĩ. Vì hiệp hội đại hóa hài. Cũng vì khống chế tiểu tiểu kiếm tài chính hướng chảy. Lục minh nghĩ nghĩ. Dứt khoát cho nó đơn độc mở tài khoản Lý Hảo Nhiên cũng cho cái khác thẻ linh làm một nhóm thiết bị. Thế là. Nguyên bản chỉ có mấy người hiệp hội quần bên trong bỗng nhiên liền có hơn một loạt người mới. Tiểu tiểu kiếm gia nhập giúp trang. Tiểu tiểu mạch gia nhập giúp trang. Tiểu tiểu xà gia nhập giúp trang. Tiểu tiểu lôi gia nhập giúp trang. Nhớ kỹ. Các ngươi đều đã lớn rồi. Đều là thành thục linh thể. Phải học được chính mình soạt luận đàn. Chính mình nhìn tư liệu. Tự mình tu luyện. Chính mình đọc sách. Biết hay không tiểu bạch thần sắc nghiêm nghị. Ngay tại đối bọn chúng tiến hành sau cùng điều giáo. Vụt vụt linh thể bọn họ song song cùng một chỗ sáng lên. Các loại nhan sắc quang huy giao chức cực kỳ giống cổ lão phi ngựa đèn. U, V, G, W, W, M. Tiểu bạch đối bọn chúng biểu hiện rất hài lòng. Tiểu tiểu bạch nhớ rõ nhìn kỹ bọn chúng. Tiểu bạch dặn dò. Soạt tiểu tiểu bạch có chút sáng lên ứng ánh sáng long lanh. Đến tận đây. Hiệp hội sự tình xem như an bài thỏa đáng. Linh thể tại tiểu tiểu bạch dẫn đầu dưới. Bắt đầu đều đâu vào đấy tu luyện. Lý Hảo Nhiên bọn người. Cũng riêng phần mình tại riêng phần mình bộ môn bắt đầu nghiên cứu hiệp hội phát triển. Rốt cuộc tiến vào quỹ đạo. Đối với cái này. Lục Minh rất vui mừng. Thật tốt. Loại này nhìn xem một cái hiệp hội bị chính mình một tay nuôi nấng cảm giác. Cùng ngươi có quan hệ gì tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nói. Lục Minh mặt tối sầm. Âm âm âm kéo nơi hẻo lánh bên trong liền là một trận đánh cho tê người. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm ngoan cường đứng lên. Một điểm không mang theo hư. Từ lần trước hỉ đề cao cấp tu luyện thuật về sau. Nó cảm giác được chính mình tiến triển phi tốc. Toàn diện khôi phục ở trong tầm tay. Bị đánh buồn cười nó một điểm không mang theo sợ ngươi trước kia thật rất lợi hại so miêu ca lợi hại Lục Minh hỏi. Kia là tiểu tiểu kiếm tự hào, chỉ là một cái hắc. Miêu ca, ta sai rồi là cái này bức cố ý lừa ta. Âm bóng đen hiện lên. Tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu bị oanh tới mặt đất, khấu trừ đều khấu trừ không ra được loại kia. Tiểu tử. Còn chỉ không được ngươi Lục Minh cười lạnh. Bất quá. Vấn đề này cũng phải nâng lên thường ngày. Ân. Tiểu tiểu kiếm ra hỏa này càng ngày càng chắc nịch, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp trừng trị nó. Bỗng nhiên, cổ tay mang chấn động, một chiếc điện thoại đánh vào tới. An Lục Minh liếc nhìn, ngạc nhiên phát hiện, lại là Trương Uy điện thoại. Thanh Minh thì, từ khi rời đi về sau, thật lâu không có tin tức. Chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện Thanh Minh thì thế nào? Lục Minh thấp giọng hỏi. Rất tốt a. Trương Uy gãi gãi đầu, từ khi ngươi đi về sau bên này liền rốt cuộc không sao. Lục Minh mặt tối sầm. Trương Uy ngươi biết nói như ngươi vậy rất dễ dàng bị đánh. Thanh Minh thì xảy ra chuyện có quan hệ gì với ta? Đây là ngàn năm đại trận vậy thật a. Ta không trách ngươi ý tứ. Trương Uy có chút xấu hổ, chỉ là ngươi ở thời điểm xảy ra chuyện tần suất hoàn toàn chính xác cao. Lục Minh mặt càng đen hơn. Ngươi nhìn ta lời nói này. Trương Uy có chút hổ thẹn. Chúng ta những người này mệnh vẫn là ngươi liền trở lại đến đâu. Mặc kệ như thế nào. vẫn là phải cảm tạ ngươi. Giống như không phải ngươi, Thanh Minh thì xảy ra đại sự. Này mới đúng mà. Lục Minh sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Lần này gọi điện thoại là bởi vì một chuyện nhỏ. Trương Uy biểu lộ có chút cổ quái. Cái kia, Lục Minh a, ngươi có phải hay không tại trên mạng mua đồ thứ gì? Lục Minh một mặt mờ mịt. Khụ khụ, là như vậy. Trương Uy thấp giọng nói. Hai ngày trước, bên kia gửi tới một cái dược gì đồ vật. Nói là gửi cho ngươi. Mặc dù là mã hóa, nhưng là cái kia, ngươi cũng biết, Thanh Minh thì bây giờ tình huống quá dược gì. Mỗi cái đồ vật đều phải nghiêm ngặt kiểm tra. Sở dĩ ta tự mở ra nhanh chóng nhìn một chút. Sau đó, phía trên này viết kích thích, sơ dùng thoải mái, khoái cảm. Trương Uy thanh âm càng ngày càng thấp. Không có cách nào. Thứ này, quá xấu hổ, nhất đáng xấu hổ chính là phía trên còn viết một cách khẩn cấp gấp gáp như vậy sao? A, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới. Cho tiểu tiểu kiếm mua qua internet linh hồn tiểu roi ra đến hắc hắc. Tiểu tử, để ngươi về sau cùng ta đắc chí cho ta gửi đến đây đi. Lục Minh thản nhiên nói. Hắn vốn là không thèm lương tâm, tự nhiên không có gì có thể để tránh húy. Thật là ngươi mua u, v, quy, quy, mơ. Trương Uy trầm mặt. Thứ này luôn luôn để cho người ta hồi liên tưởng đến một chút không tốt đồ vật. Cái kia, Lục Minh a. Trương Uy thở dài. Ăn cần nói ra, thế giới còn rất lớn, mỹ hảo đồ vật còn rất hiểu. Có nhiều thứ mặc dù thoải mái, thế nhưng là không nhất định thích hợp ngươi. Lục Minh mặt tối sầm, nghĩ gì thế, không phải ta dùng kia càng không được. Trương Uy khẩn trương nói, Lục Minh, tiểu bạch vẫn còn con nít a. Lục Minh mặt tối sầm. Ta nhìn giống như cái loại người này sao? Lục Minh tức giận nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương bất luận người nào. Tốt a. Trương Uy lúc này mới cúp điện thoại. Hắn vẫn tương đối tin tưởng Lục Minh. Lục Minh đã nói mức này, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Bất quá, nói trở lại, sẽ không tổn thương bất luận người nào. Chẳng lẽ là dùng riêng tê nghĩ như vậy? Trương Uy lập tức kinh hãi, nghe nói Lục Minh từng theo Vương Hiên từng có tiếp xúc. Không tốt lắm a. Trương Uy lo lắng. Nghe nói hoàn mỹ người đều có một ít cổ quái, trước kia hắn không tin tin. Lục Minh đứa nhỏ này, mặc dù lực phá hoại cường đại, nhưng là làm người thiện lương, chính nghĩa, thực lực cường đại, thiên phú tốt, nhan giá trị cao. Gần như không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, hắn đã từng vẫn cho là Lục Minh là hoàn mỹ người. Nhìn tới, cổ nhân thật không lừa ta. Lục Minh, ai? Ngươi nói xong tốt một cái hài tử, nói thế nào chứ cái tử chứ cái nữa nha. Mà giờ khắc này, Lục Minh tâm tình phi thường vui vẻ. Hắn nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong. Tiểu tiểu kiếm một bên sáng lên một bên tuần tra. Tại cái khắc linh thể trước mặt đi qua. Đại lượng năng lượng phun trào, tỏ rõ lấy chính mình cường đại. Thỉnh thoảng còn tại tiểu tiểu bạch miễn cứng lay một cái. Đắc ý một nhóm. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Để ngươi lại được ý hai ngày, chờ tiểu roi ra đến. Hừ hừ. Ông cổ tay mang chấn động. Lục Minh theo bản năng giật một cái. Lại là đến từ Thanh Minh thị bộ giáo dục bên kia gửi tới tin tức mới nhất, bởi vì ngã ba đường học viện biến mất. Hắn đã bị đi vào học viện khác a. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn biết rõ, lần trước thông qua chiến đấu cưỡng ép cho ngã ba đường học viện kéo dài tính mạng, đã để một số người rất bất mãn. Bây giờ vừa vặn danh chính ngôn thuận hủy bỏ ngã ba đường học viện, cũng rất tốt. Lục Minh căn bản không quan tâm. Trên thực tế, đối đi vào bất luận cái gì học viện, hắn đều không có hứng thú. Thân là đặc thù danh ngạch tu luyện sinh, hắn cũng không dùng mỗi ngày đều đi học báo cáo cái gọi là trường học. Đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa. Dù sao Thanh Minh thì cùng phụ cận mấy cái kia trường học tình huống, một lời khó nói hết. Lục Minh bây giờ sức chiến đấu đoán chừng so với bọn hắn hiệu trưởng còn cao học cái gì, nhưng mà Lục Minh mở ra tin tức, tựu ngây ngẩn cả người. Đệ nhất học viện hắn thế mà bị đi vào đệ nhất học viện, làm sao có thể, có trời mới biết thầy chủ nhiệm cái kia kẻ già đời tình nguyện hy sinh Nguyệt Ảnh truyền thừa hải đảo quyền khai phát ít, cũng không nguyện ý cho Lục Minh chuyển trường. Tỷ tỷ thuyết phục đều không được, làm sao lại nghĩ thông suốt rồi chẳng lẽ. Đầu óc quát bất quá. Lục Minh rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Tu luyện sinh hiển nhiên. Đệ nhất học viện cũng là nhìn chúng cái này danh ngạch. Bởi vì đặc thù danh ngạch nguyên nhân. Hắn không chỉ là đệ nhất học viện học sinh. Vẫn là đệ nhất học viện tu luyện sinh, có thể không bị bất luận cái gì hạn chế bất quá. Dạng này có phải hay không liền có thể học tập chính mình muốn học. Lục Minh bỗng nhiên hưng phấn lên. Hắn tin tưởng. Theo bây giờ thực lực tăng lên. Trụ cột của hắn cùng rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp cùng lịch duyệt. Đều xuất hiện trình độ nhất định thiếu thốn. Không có cách. Chỉ xem thư quá hạn chế kiếm thuật cơ sở chế thẻ cơ sở linh thể cơ sở hắn không hiểu đồ vật nhiều lắm. Đều có thể học được canh cổ tay mang chấn động. Cá nhân hắn điện tử hồ sơ đã đăng ký hoàn tất. Từ nay về sau. Hắn liền là đệ nhất học viện học sinh. Mà lại là tương đối đặc thù tu luyện sinh, quá tuyệt vời. Lục Minh tâm thần kích động. Hắn lúc này mở ra học sinh hậu trường chuẩn bị chọn khóa. Hậu trường bỗng nhiên bắn ra tin tức. Đinh, chúc mừng ngài Lục Minh đồng học. Bởi vì ngài ưu tú biểu hiện cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, kinh đệ nhất học viện chuyên nghiệp chứng nhận. Ngài đã đạt tới ta trường học tốt nghiệp tiêu chuẩn. Đặc phê ngài sớm tốt nghiệp. Keng, ngài điện tử bằng tốt nghiệp đã cấp cho hoàn tất. Lục Minh một mặt mộng bức. Tất tốt nghiệp vô thảo. Lão tử mới nhập trường học 3 giây đồng hồ, ngươi tự cho ta tốt nghiệp. Siêu thần chế tạp sư 34 chương 323A, đã lâu kích tỉnh. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh một mặt mộng bức nhìn xem đệ nhất học viện gửi tới điện tử giấy chứng nhận. Ngơ ngơ ngác ngác kiểm chắc thoáng cái. Thế mà mẹ nó chính là thật, đúng thế. Hắn tốt nghiệp. Hắn trở thành đệ nhất học viện từ trước tới nay nhập học ngắn nhất, tốt nghiệp nhanh nhất học sinh, mà lại đệ nhất học viện bằng tốt nghiệp độ khó cực cao, làm mặt đất tối cường học viện. Đệ nhất học viện đối học sinh tốt nghiệp yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ có thông qua các loại khảo hạch, cảnh giới đạt tiêu chuẩn, mới cấp cho bằng tốt nghiệp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đệ nhất học viện bằng tốt nghiệp cũng là thực lực đại danh từ sau đó. Bọn hắn cứ như vậy phát cho Lục Minh. Lục Minh có chút mờ mịt. Đây coi là cái gì trong mơ hồ. Hắn tựa hồ còn nghe được tiểu tiểu kiếm tràn ngập ý cười ý niệm chúc mừng Lục Tổng. Vui nâng đệ nhất học viện bằng tốt nghiệp. Vui nâng em gái ngươi a, hắn muốn cái đồ chơi này có cái chứng dùng. Hắn cũng không phải những cái kia cầm bằng tốt nghiệp đi làm việc hoặc là thế lực người tu luyện. Cần một cái hợp cách nước cờ đầu. Hắn muốn cái này làm gì thế là. Lục Minh rất thẳng thắn gọi cho thầy chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Lục Minh rất tức giận. Khụ khụ. Thầy chủ nhiệm ngữ khí bình ổn. Lạnh nhạt nói. Lục Minh a, ngươi biết. Trường học của chúng ta tốt nghiệp tiêu chuẩn. Kỳ thật cũng liền lục tinh tiêu chuẩn. Ta mới tứ tinh. Lục Minh mắt trợn trắng. Cảnh giới là một mặt, chủ yếu là sức chiến đấu. Thầy chủ nhiệm tán dương. Lực chiến đấu của ngươi viễn siêu thường nhân. Cực hạn bộc phát đủ để miêu sát lục tinh. Đây cũng là trường học đưa cho ngươi lớn nhất khẳng định. Lục Minh trầm mặc. Khẳng định cái vừa a, hắn muốn cái này khẳng định có cái cầu dùng, vậy ta còn có thể lên khóa sao. Lục Minh thở dài. Không được. Thầy chủ nhiệm không chút do dự nói. Nói đùa. Tại sao phải cho Lục Minh trực tiếp cấp cho bằng tốt nghiệp, chính là sợ ra hỏa này làm ẩu a. Hắn lúc trước bàng thính hai tiết khóa. Hai cái hệ tựu sập, học viện luận đàn cũng sập, toàn bộ trí thẻ hệ nhất mà kém chút xong đời, cái này ai chịu nổi. Sở dĩ lần này hắn phi thường quả quyết cự tuyệt. Thật không được, Lục Minh rất thất vọng, bàng thính đâu không được. Thầy chủ nhiệm khẳng định. Tốt a. Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. Nói xong, hắn tựu thành thành thật thật cúp điện thoại. Thầy chủ nhiệm một mặt hồ nghi. Cứ như vậy nhận sợ dùng, hắn đối Lục Minh hiểu rõ. gia hỏa này không phải cùng chính mình đàm phán, tranh thủ cao hơn lợi ích, từ đó cam đoan chính mình quyền lợi. À, chẳng lẽ nói Lục Minh đứa nhỏ này rốt cuộc hiểu chuyện lại, hoặc là hắn biết rõ lúc trước chính mình đưa tới Phong Ba sở dĩ lòng mang áy náy ăn. Có khả năng. Dù sao hắn cũng đã trưởng thành. Năm đó cái kia ngây thơ học sinh, bây giờ cũng kinh lịch nguyệt ảnh truyền thừa, thanh minh thị Phong Ba các loại tai nạn, có chỗ tiến bộ cũng là rất có thể sự tình. Nghĩ tới đây, thầy chủ nhiệm vui mừng không ít. Như thế cũng không tính uổng phí cái này bằng tốt nghiệp. Chủ nhiệm, trợ lý rất lo lắng. Cứ như vậy cho hắn có phải hay không không tốt lắm, dù sao chúng ta để nhất học viện chứng nhận tốt nghiệp. Không sao. Thầy chủ nhiệm lạnh nhạt nói, trong lòng ta biết rõ. Vâng. Trợ lý lui ra. Mà giờ khắc này, Lục Minh tìm được Lý Điềm Điềm. Điềm Điềm tỷ, để nhất học viện tốt nghiệp tiêu chuẩn cao sao 2%? Ngươi cứ nói đi. Lý Điềm Điềm trợn mắt chừng một cái. Lục Tinh sức chiến đấu tốt nghiệp, đây là để nhất học viện tốt nghiệp một thứ đại khái tiêu chuẩn, phải biết tại rất nhiều tiểu thành thì tứ tinh đắt là cường giả, ngũ tinh đắt là ngày. Lục Tinh căn bản chính là chưa từng thấy qua siêu cấp cường giả, nhưng là ở chỗ này, tại để nhất học viện tốt nghiệp rất khó. Mỗi một cái tốt nghiệp đều phải có được đối kháng Lục Tinh sơ giai năng lực đều không ngoại lệ. Đương nhiên, dùng để nhất học viện học sinh thiên phú tiêu chuẩn, có thể ngũ tinh đỉnh phong tựu đầy đủ vượt cấp khiêu chiến Lục Tinh. Nhưng là coi như như thế, độ khó cũng cực cao. Cũng chính vì vậy, để nhất học viện tốt nghiệp cái danh này hàm kim lượng cũng rất cao. Không có tốt nghiệp người làm sao bây giờ? Lục Minh hỏi. Cầm thẻ học sinh bình thường rời đi. Để nhất học viện thẻ học sinh không thể so với bất luận cái gì học viện giấy chứng nhận yếu. Lại hoặc là Lưu Ban lần nữa bắn vọt. Lý Điềm Điềm nói, đây chính là thuộc về đệ nhất học viện ngạo khí. Trên thực tế, rất nhiều học sinh căn bản tựu không muốn cầm chứng nhận tốt nghiệp. 4 năm bên trên xong, đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất tuyến, cầm cái thẻ học sinh tựu rất điệu thấp rời đi. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể xung kích cao cấp hơn, đoạn truy cầu càng mạnh, vậy lưu cấp cũng không đi qua đâu. Lục Minh truy vấn, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Lý Điềm Điềm thở dài, 30 tuổi trước đó, trường học cho mỗi cái học sinh 3 lần xin tốt nghiệp cơ hội, giống như 3 lần còn không có đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể rời đi để nhất học viện. Còn có giới hạn tuổi tác, Lục Minh hiếu kỳ. Đương nhiên, 30 tuổi trước đó là tu luyện tốt nhất thời gian, giống như tại tốt như vậy thời gian đều không có đột phá. Nói thật, lại dông dài cũng không có ý nghĩa. Lý Điềm Điềm thản nhiên nói. Cũng thế, Lục Minh tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Chứng nhận tốt nghiệp cứ như vậy trọng yếu, cái này vẻn vẹn chỉ là giấy chứng nhận a, vô luận có hay không chứng nhận tốt nghiệp, những người này trung quy là ngũ tinh đỉnh phong a, rất trọng yếu. Lý Điềm Điềm khẳng định gật gật đầu. Để nhất học viện tốt nghiệp đại biểu cho tiềm lực, thiên phú, tương lai, cùng có thể so với Lục Tinh sức chiến đấu. Thứ này đại biểu cho thiên chi kiêu tử, đại biểu cho tương lai, cũng đại biểu những này có được Lục Tinh sức chiến đấu đám thiên tài bọn họ tương lai là có tư cách xung kích thất tinh. Vô luận thành bại lại nói, coi như tương lai xung kích thất tinh thất bại, đó cũng là Lục Tinh đỉnh phong, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Sở dĩ dưới tình huống bình thường thu hoạch được bằng tốt nghiệp người tương lai đều là một phương đại lão. Bởi vậy, hàng năm tốt nghiệp quý liền là những học sinh này cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Vì bằng tốt nghiệp, có bằng tốt nghiệp liền có thể thu hoạch được một đầu tu luyện xe tốc hành. Nói dù sao những cái kia cơ cấu cũng rất nguyện ý cùng những người này kết giao bằng hữu. Sở dĩ tại cực kỳ cường đại cơ cấu hoặc là trong thế lực đều có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi. Tỷ như các ngươi chế thẻ ngành nghề lớn nhất thẻ bài cửa hàng, vừa tốt nghiệp học sinh có thể miễn phí nhận lấy một tấm Lục Tinh năng lượng thẻ. Lại tỷ như một chút trang bị hoặc là dược tề cửa hàng vân vân. Còn có rời đi học viện chuyện thứ nhất, hiệp hội đi ra trường học, theo viện hệ đi tới, liền muốn gia nhập đối ứng hiệp hội. Mà một khi là đệ nhất học viện tốt nghiệp, có tư cách xung kích thất tinh. Ngươi cảm thấy hiệp hội có thể hay không trọng điểm bồi dưỡng hội mỗi cái hiệp hội phân hội, đều dốc hết sở hữu tài nguyên. Hy vọng bồi dưỡng được thất tinh cũng sẽ đem tài nguyên nghiêng cho những cái kia chân chính thiên phú người sở dĩ. Đệ nhất học viện bằng tốt nghiệp là một loại chứng nhận, là chân chính tương lai. Nói như vậy, ngươi biết hay không? Lý Điềm Điềm vẻ mặt nghiêm túc. Đối với đệ nhất học viện học sinh mà nói, tốt nghiệp quý liền là bọn hắn bước vào xã hội đạo thứ nhất khảm. Thành công cầm tới bằng tốt nghiệp, có được tốt đẹp cất bước tài nguyên, thất bại vẹn vẹn chỉ có thể lưu lại một cách đệ nhất học viện thẻ học sinh căn cứ chính xác thư, đại biểu cho cả đời học sinh. Cách này khiến những này ngạo khí người như thế nào cam tâm minh bạch. Lục Minh tâm thần run lên. Lại là dạng này, sở dĩ cái gọi là bằng tốt nghiệp lại là chính xác thất tinh giấy chứng nhận tư cách. Nguyên lai đệ nhất học viện bằng tốt nghiệp ngưu như vậy phê hắn, nguyên lai tưởng rằng thầy chủ nhiệm là thật lạm dụng tư quyền chống lại hắn đâu. Không nghĩ tới thầy chủ nhiệm tiện tay cho bằng tốt nghiệp, càng như thế quý giá. Chờ chút, Lục Minh biểu lộ bỗng nhiên trở nên rất quái dị. Sở dĩ thầy chủ nhiệm có ý tứ là hắn Lục Minh vậy mà cũng có được xung kích thất tinh tư cách. Vụ thảo nguyên lai ta ngưu bức như vậy, vụt vụt cái nào đó đồ vật nghĩ sáng lên, bị Lục Minh gắt gao đặt tại bao thẻ bên trong. Ngậm miệng, nào có ngươi nói chuyện phân thất tinh. Lục Minh vừa lòng thỏa ý. Là hắn biết, hắn ngưu bức thiên phú sớm tối có một ngày sẽ bị người chú ý tới. Thầy chủ nhiệm, người này mặc dù là cái có chút sầu mỡ bên trong niên lão nam nhân, lại là cái giống như hồ ly đồng dạng kẻ già đời, tóc thưa thớt cùng lông chân đồng dạng, nhưng là ánh mắt cũng không tệ lắm. Ha ha ha, ngươi bao thẻ có cái gì đang nháy? Lý Điềm Điềm chỉ Lục Minh bao thẻ. Không có việc gì. Lục Minh mặt không đổi sắc đem tiểu tiểu kiếm theo trở về, vừa rồi định đồng hồ báo thức nha. Lý Điềm Điềm gật gật đầu. Lục Nhan không tại, nàng liền xem như Lục Minh nửa cái tỉ tỉ, tự nhiên biết gì nói nấy. Đương nhiên, nàng trong lúc phất tay càng là tràn ngập mị hoặc. Đáng tiếc, chiêu này Lục Minh hoàn toàn không thấy. Có Hắc Miêu tại, hắn làm sao có thể đối Lý Điềm Điềm có cái gì ý đồ xấu? Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng nghĩ minh bạch. Giống như Lý Điềm Điềm nói không sai, có chứng thư này, hắn hoàn toàn có điều kiện hưởng thụ cao hơn cấp bậc dạy bảo cùng phục vụ. Vì cái gì nhất định muốn tại học viện kiếm thuật cơ sở? Có thể đi kiếm tu hiệp hội chế thẻ cơ sở, có thể đi chế thẻ hiệp hội. Điểm điểm tỉ, cái gọi là bằng tốt nghiệp thật có hiệu quả? Đương nhiên, tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ nể tình nha. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Buổi chiều, Lục Minh đến nhà bái phòng Thiên Đô Thị Chế Tạp Sư Hiệp Hội phân hội, dùng để nhất học viện tốt nghiệp danh nghĩa soạt toàn bộ hiệp hội oanh động. Nơi này mặc dù là Thiên Đô Thị, bọn hắn hiệp hội cũng là lục tinh đầy đất chạy, thế nhưng là đại biểu cho đệ nhất học viện, đại biểu cho sự bị thất tinh. Lục tinh có thể hoàn toàn không giống giống như đem đứa nhỏ này bồi dưỡng đến thất tinh. Thế là phân hội các đại lão đều đi ra nghênh đón. Sau đó bọn hắn liền thấy Lục Minh. Tứ tinh 16-17 tuổi các đại lão có chút mộng bức. Bọn hắn được chứng kiến thấp nhất cảnh giới hẳn là một cái ngũ tinh trung giai A, dùng 5 sao tiêu chuẩn chém giết Lục Tinh, thành công theo đệ nhất học viện tốt nghiệp. Vị kia vẫn là siêu cấp thiên tài mà. Tứ tinh vẫn là trung giai Lục Minh có người nhận ra vị này thủy quả nhẫn giả người sáng lập. Ta nhớ được ngươi là Thanh Minh thì cái gì ngã ba đường học viện, làm sao lại tại đệ nhất học viện chuyển trường mà thôi. Lục Minh mỉm cười. Chế tạp sư các đại lão có chút hoài nghi, cầm qua giấy chứng nhận kiểm chắc, đúng là thật. Nói cách khác, Lục Minh thật theo đệ nhất học viện tốt nghiệp. Ý vị này, trước mắt Lục Minh lại có được đối kháng lục tinh sức chiến đấu, có lẽ so với bọn hắn những này sức chiến đấu suy nhược chế tạp sư còn cường đại hơn rất tốt. Chế thẻ chúng đại sư có chút vui mừng. Rốt cục, rốt cuộc có hợp cách để nhất học viện tốt nghiệp Lục Minh bản thân cũng là chế thẻ hiệp hội phân xé. Sở dĩ bọn hắn cũng không khách khí. Muốn học cái gì chế tạp sư khẽ gật đầu. Ngũ tinh văn lộ. Lục Minh lộ ra nụ cười hiền hòa. Của ta chế thẻ tiêu chuẩn quá yếu. Cố ý đến học tập. Nhất là một chút ngũ tinh văn lộ vận dụng. Cái này dễ nói. Chế tạp sư bọn họ vui mừng. Này. Còn tưởng rằng là đại sự gì. Không phải liền là chế thẻ à, tùy tiện hỏi ta sẽ. Tự tuyệt sẽ không giấu riêng. Chế tạp sư bọn họ đại khí nói. Cảm ơn. Lục Minh cảm kích. Sau đó. Hắn bắt đầu tự nguyệt quang thẻ. Dọn nhà thẻ hai cách không làm ra thẻ bài bên trong gặp phải các loại đoạn ngắn. Hướng về các đại lão tiến hành cấp độ sâu lĩnh giáo. Cái này văn lộ. Cái này kết cấu. Cái này công thức. Chúng đại sư lâm vào trầm tư. Đêm dài. Chế tạp sư phân hội đèn đuốc sáng rực. Chế tạp sư bọn họ từng cách hưng phấn gì thường. Một điểm không có mệt mỏi bộ dáng. Cùng Lục Minh bắt đầu thảo luận cùng nghiên cứu. Nhiệt tình lại kịch liệt. Ngay kế tiếp. Chế tạp sư bọn họ mang theo mê mang cùng giã rời. Rốt cục. Cách này một đoạn ngắn nghiên cứu thành công không thể không nói. Lục Minh vận khí quá tốt. Cách này văn lộ nhìn xem giống như là một loại nào đó phức tạp cổ đại văn lộ. Vẹn vẹn cách này một đoạn ngắn. Liền để bọn hắn lòng say. Một đêm không ngủ a đã lâu cơ tình. A đã 10 năm không có loại này kích tình. Đúng vậy a giống như về tới lúc còn trẻ. Đây chính là văn lộ mị lực a. Chế tạp sư bọn họ mừng rỡ. Sau đó. Bọn hắn thấy được Lục Minh trong tay vẽ ra mới văn lộ. Còn có đúng thế. Tiếp tục chế tạp sư bọn họ mệt mỏi trong mắt mang theo hưng phấn. Đêm khuya. Chế tạp sư bọn họ híp con mắt đã nhìn không ra phải chăng mở ra. Bọn hắn kinh ngạc thôi diễn. Ngây người. Sau đó đem một đoạn này văn lộ giải quyết hết. Lục Minh trả còn gì nữa không có. Cái này có thể không có. Cái này thật có. Ngay kế tiếp. Sáng sớm. Lục Minh thần thanh khí sảng rời đi. Quá sung sướng hai ngày hai đêm xâm nhập giao lưu. Liền để Nguyệt Quang thẻ cùng dọn nhà thẻ học tập tiến độ tiến triển một mảng lớn. Đối với hắn nắm giữ ngũ tinh văn lộ phi thường hữu dụng không hổ là lục tinh chế tạp sư không hổ là chúng đại sư đáng tiếc. Chúng đại sư thân thể là thật hư. Trở lại kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh tướng quan văn lộ cùng tư liệu sửa sang lại một lần. Đem học được đồ vật cảm ngộ. Sau đó lại lần bước vào lộ trình. Lần này. Hắn muốn học tập chính là kiếm thuật tiểu tiểu kiếm đến ngay đây. Lần này giao cho ngươi. Yên tâm đi. Tiểu tiểu kiếm tự hào. Nếu như nói cách khác hắn thật không nhất định đi thế nhưng là kiếm thuật ha ha. Chỉ cần những người kia giáo, nó một chút liền có thể học được vừa vặn. Liên quan tới Nguyệt ảnh truyền thừa giai đoạn thứ 3. Đúng, liền là Nguyệt luân sát. Nhân kiếm hợp nhất về sau thức thứ 3. Lục Minh đến đều ở vào xem không hiểu giai đoạn. Dù là tiểu tiểu kiếm phân tích về sau hắn cũng xem không hiểu. Đây là thật không hiểu yên tâm. Ta đã đem một thức này chia tách thành 108 bộ phận. Trong đó 30 ta có thể xem hiểu. Còn lại 78 ta làm rối loạn trình tự tách ra. Ngươi nhiều trưng cầu ý kiến phương diện này. Tiểu tiểu kiếm dặn dò. Minh bạch. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Cùng ngày, hắn tự bước vào kiếm tu hiệp hội. Đối với vị này đệ nhất học viện tốt nghiệp đột nhiên bái phỏng. Kiếm tu hiệp hội cũng cho cửa ải lớn nhất chú. Nhất là tại Lục Minh muốn học kiếm về sau bọn hắn cũng an bài đỉnh cấp kiếm thuật đại sư. Sau đó, hưu hưu quang ảnh lấp lóe. Đại sư vung ra một kiếm, nguyên thể cũng tương tự vung ra. Thì ra là thế. Tiểu tiểu kiếm điên cuồng có thể học tập. Những cái kia Nguyệt ảnh truyền thừa tinh yếu. Đi qua phân giải. Đến những này đỉnh cấp kiếm thuật đại sư trong tay. Tự nhiên có thể nghiên cứu minh bạch. Lại dạy cho tiểu tiểu kiếm. Đương nhiên. Mặt ngoài vẫn là Lục Minh tại học. Soạt soạt một vị kiếm thuật đại sư truyền thụ. Lại một vị. 7-8 vị kiếm thuật đại sư riêng phần mình nghiên cứu một phần, sau đó truyền thụ cho Lục Minh. Lục Minh từ đầu tới đuôi căn bản liền không có nghỉ ngơi một lần, cũng chưa từng ngừng nghỉ, lực thật là mạnh mẽ như thế tâm tính. Không hổ là đệ nhất học viện tốt nghiệp 17 tuổi a. Kiếm thuật chúng đại sư cảm khái. Không hiểu. Làm tính cách nhất kiên cường kiếm tu, bọn hắn vậy mà lên tranh đoạt chi tâm. Đúng vậy a. Nhân gia tuổi còn nhỏ giống như đây. Bọn hắn những này kiếm thuật đại sư, dựa vào cái gì muốn nghỉ ngơi? Vừa vặn để Lục Minh nhìn xem cái gì gọi là càng già càng dẻo dai. Thế là kiếm thuật chúng đại sư cùng Lục Minh hao xuống dưới. Một ngày, hai ngày, một vị kiếm thuật đại sư thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Dạng này không ngủ không nghỉ nghiên cứu luyện kiếm, đối thân thể liền là lớn nhất khảo nghiệm, cho dù là bọn họ đoán thể cũng không được ba ngày. Lại là một vị kiếm thuật đại sư ngã xuống đất. Bốn ngày. Lại là hai vị kiếm thuật đại sư ngã xuống đất. Năm ngày. Cuối cùng hai vị kiếm thuật đại sư cũng không có chống đỡ, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất. Ngã xuống trước đó, bọn hắn nhìn đằng trước Lục Minh một chút, nhìn thấy Lục Minh khí sắc hồng nhuận, tinh khí mười phần. Làm sao có thể phải biết Lục Minh hẳn là tiêu hao lớn nhất người kia mới đúng a, hắn chỉ có tứ tinh cảnh giới, cũng hẳn là yếu nhất cái kia mới đúng a, sao lại thế? Đứa nhỏ này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết một đêm 10 lần lang thể chất oanh bọn hắn mang theo mờ mịt ngã xuống không trung. Tiểu tiểu kiếm hư không trôi nổi. Hiển nhiên bọn hắn sẽ không biết cái này mấy ngày đều là tiểu tiểu kiếm tại tu luyện cùng lĩnh ngộ kiếm thuật. Lục Minh từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang đánh xì dầu, như thế nào lại mệt mỏi. Ngày kế tiếp, kiếm tu hiệp hội tuyên bố nghỉ ngơi 3 ngày. Siêu thần chế tạp sư 34 chương 324 chăm chỉ Lục Minh thiên đô thị. Chế tạp sư hiệp hội. Phó hội trưởng ra ngoài trở về. Hoàng sợ phát hiện. Trong hiệp hội chế độ sở hữu thẻ đại sư sắc mặt trắng bịch. Thân thể trột dạ. Một bộ tùy phong lắc lư bộ dáng. Tình huống như thế nào, các ngươi những người này hơn nửa đêm không ngủ được trộm người đi? Bởi vì Lục Minh nói bậy. Ta xem số liệu. Lục Minh rõ ràng là cách mấy ngày mới tới một lần. Các ngươi sẽ không chính mình điều chỉnh một chút a? Cái gì? Lục Minh trước khi đi lưu lại một đoạn văn lộ, phó hội trưởng kinh ngạc. Ta dựa vào còn mang lưu làm việc quá phận đi, hắn sao mà to gan như vậy? Cái gì chính các ngươi nhìn không được muốn nghiên cứu hồ nháo? Phó hội trưởng tức giận. Cái gì văn lộ có thể để các ngươi nhìn không được nghiên cứu? Hoang đường lấy cớ cũng sẽ không tìm. Thế là hắn xuất ra Lục Minh lưu lại văn lộ. Ân, cũng liền cũng tạm được đi. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là văn lộ chi hợp quy tắc cùng cực hạn đều là rất mạnh. A, một đoạn này văn lộ tựa hồ rất có ý tứ. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Hồi lâu, phó hội trưởng buông xuống đoạn này văn lộ, nhìn một chút ngoài cửa sổ. A trời, trời đã sáng. Những đường vân này, phó hội trưởng sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Đối với bọn hắn những này nghiên cứu cả một đời văn lộ chế tạp sư mà nói, có thể phát hiện một đoạn đê giai đoạn cực hạn ưu hóa văn lộ, quả thực là trí mạng dù hoặc, căn bản là không có cách chống cự. Tại phó hội trưởng xa xưa trong trí nhớ, lần trước như thế suy yếu vẫn là tại 16 tuổi năm đó, cái kia cơ tình bắn ra bốn phía ban đêm, thân thể bị móc sạch về sau. Lục Minh tiểu tử này có chút ý tứ. Đứa nhỏ này mặc dù chỉ là một cái tứ tinh chế tạp sư, nhưng là bày ra tiêu chuẩn. Hắn chỗ lấy ra văn lộ lại đáng giá bọn hắn truy đến cùng. Từ một điểm này bên trên nhìn, Lục Minh là có tư cách cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu. Chỉ là Lục Minh tốt nghiệp thời gian, vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này? Thời gian nào? Tháng tư, khoảng cách một năm mới tốt nghiệp quý chỉ có ngắn ngủi 2 tháng. Mà lại vừa vặn gặp phải đệ nhất học viện ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, tất nhiên sẽ dùng long trọng nhất một lần. Hết lần này tới lần khác, Lục Minh trước lúc này tốt nghiệp vì cái gì? Phó hội trưởng lâm vào trầm tư. Đệ nhất học viện lão gia hỏa kia lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân tốt nghiệp quý. Đệ nhất học viện trọng yếu nhất hoạt động hàng năm tốt nghiệp quý về sau lại có một nhóm hợp cách tốt nghiệp tiến vào xã hội, trở thành sở hữu tốt nghiệp bên trong cường đại nhất thiên chi kiêu tử, không người có thể siêu việt. Mà các đại hiệp hội cũng đang chờ một vòng mới thiên tài xuất hiện, tranh thủ tại học sinh tốt nghiệp về sau dùng phong phú tài nguyên đem bọn hắn tranh thủ lại đây. Sở hữu hiệp hội đều đang chuẩn bị, bọn hắn đều đang đợi lấy mới một mùa tốt nghiệp. Chức nghiệp cũng không trọng yếu, bởi vì có một loại kỹ thuật gọi là chuyển tu, bởi vì thường xuyên có nhân tuyển sai chức nghiệp cả đời hối hận. Có người bắt đầu nghiên cứu như thế nào chuyển hóa làm những nghề nghiệp khác phương thức tu luyện. Loại phương thức này xưng là chuyển tu. Chuyển tu ngay tại ở như thế nào tại chuyển qua quá trình bên trong đem năng lượng hao tổn hạ thấp điểm thấp nhất ban đầu. Chuyển tu hao tổn sánh vai đạt 90% trở lên. Hiện nay đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tại bảo đảm cùng một loại nghề nghiệp tình huống dưới, chuyển tu hao tổn so đã có thể khống chế 50% trở xuống. Ý nghĩa trọng đại, cách gọi là cùng một loại chức nghiệp bình thường là chỉ nhu cầu giống nhau chức nghiệp, tỷ như đồng dạng chủ tu thân thể chức nghiệp, tỷ như đồng dạng chủ tu ý niệm chức nghiệp, lại tỷ như kiếm tu một cách hợp cách lục tinh kiếm tu ủng có hợp cách tố chất thân thể, cường đại thần hồn ý niệm. Dù là chức nghiệp hạch tâm phá hủy, những này cũng đều còn tại đúng thế. Đây chính là bọn họ chuyển tu căn bản thần hồn ý niệm tố chất thân thể, đây đều là sẽ không biến mất. Sở dĩ cho dù chuyển tu, bọn hắn cũng không hề yếu. Vô luận ngươi lúc này chuyển chức thương tu, côn tu, gậy tu, tu các loại, đều sẽ phi thường dễ dàng, kỹ năng sẽ không quan hệ. Chúng ta hiệp hội cung cấp kỹ năng đâu hôn. Chiến đấu không quen không quan hệ, chúng ta hiệp hội trợ giúp ngài quen thuộc đâu hôn. Chỉ cần ngươi kiếm tu nổi tình tại, chỉ cần ngươi tu hành trải nghiệm vẫn còn, lại tu luyện từ đầu hồi giai đoạn này, thật chỉ là năng lượng bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên, giống như lúc này, đầu óc ngươi co lại, nhất định phải lựa chọn cùng kiếm tu tám đời không có quan hệ nguyên tố sư chuyển tu. Kia thật sự là bắt đầu lại từ đầu, tự tìm đường chết. Trên thực tế, đối với các đại hiệp hội mà nói, giống như chỉ cần cung cấp đại lượng năng lượng, liền có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một cách gần như hoàn mỹ cường đại lục tinh. Bọn hắn tất nhiên phi thường vui lòng năng lượng chiến sĩ hiệp hội ngoại trừ không hắn. Để nhất học viện tốt nghiệp nổi tình quá tốt rồi, siêu cường thiên phú, siêu cường ý niệm. Để bọn hắn sớm đã bao trùm vô số người phía trên nhiều nghề nghiệp trải nghiệm. Thậm chí để bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, đây chính là thiên tài đương nhiên. Chuyển tu loại phương thức này cũng giới hạn tại đệ nhất học viện tốt nghiệp. 2 năm trước, triệu hoán sư hiệp hội nếm thử kéo một cái trọng điểm cao giáo ra lục tinh nguyên tố sư. Nghe nói thiên phú không tồi, kéo qua đi chuyển tu triệu hoán sư. Sau đó, không có sau đó. Vì kia nguyên tố sư chuyển tu về sau, không còn có trở lại lục tinh. Sở dĩ cái này cũng theo khía cạnh phản ứng để nhất học viện tốt nghiệp hàm kim lượng, chỉ có nơi này đi ra người tu luyện mới là chân chính ý nghĩa bên trên thiên tài. Sở dĩ hàng năm tốt nghiệp quý đều là hiệp hội bọn họ tranh đoạt thời điểm phổ thông học viên tốt nghiệp tận khả năng tranh thủ, mà để nhất học viện tốt nghiệp nhất định phải cầm xuống. Đương nhiên nơi này tranh đoạt cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa trên danh nghĩa, mà là chân chính trở thành hiệp hội nhân viên công tác, trở thành hiệp hội chân chính một phần tử. Để nhất học viện bồi dưỡng ra được đều là tốt nhất hạt giống, mà bọn hắn muốn đem những này hạt giống nở hoa. Nhất là năm nay rất đặc thù, bởi vì năm nay là để nhất học viện ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Năm nay để nhất học viện tất nhiên phi thường long trọng, vô luận là tốt nghiệp quý quy mô vẫn là ban thưởng. Sở dĩ tham dự tốt nghiệp quý nhân số cũng tất nhiên càng nhiều, như vậy tốt nghiệp học sinh tất nhiên càng thêm cường đại, tất nhiên càng có tiềm lực. Sở dĩ sở hữu hiệp hội phân hội đều đang đợi lấy xuất thủ, bọn hắn đang chờ lấy tốt nghiệp quý kết thúc sau đó đem hết toàn lực tranh thủ đem những người kia lấy tới chính mình hiệp hội, trở thành hiệp hội tương lai cường đại một phần. Như vậy vấn đề liền đến, cái này Lục Minh tính toán chuyện gì xảy ra? Về mặt thời gian đến xem, Lục Minh thuộc về đặc thù tốt nghiệp, bởi vì năm nay tốt nghiệp quý chưa mở ra, Lục Minh thuộc về lần trước tốt nghiệp. Đúng thế, hắn thuộc về lần trước, mặc dù bởi vì cái này thời điểm xóa khai người lưu lượng nhiều nhất thời gian, Lục Minh cũng có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, nhưng là cuối cùng so không phải 2 tháng sau. Sở dĩ vì cái gì hắn lúc này tốt nghiệp Lục Minh? Phó hội trưởng trầm ngâm một lát, chẳng lẽ là đệ nhất học viện cố ý thả ra bom khói lại, hoặc là khảo nghiệm bọn hắn chế tạp sư hiệp hội? Phải biết chức nghiệp lựa chọn cũng là hai chiều, hiệp hội lựa chọn học sinh lựa chọn hiệp hội. Bởi vì bọn hắn tiến vào các đại hiệp hội về sau cũng sẽ có được cấp cao nhất tài nguyên, tận khả năng tại một năm này tăng lên. Đây là bọn hắn tăng lên nhanh nhất một năm, ngươi có thể hiểu thành thuộc khóa này sinh năm. Thuộc khóa này sinh một năm này là thực lực cao tốc tăng lên một năm, không có cái thứ hai. Sở dĩ các học sinh cũng nhất định phải cam đoan hiệp hội có tư cách vì chính mình nghiêng tài nguyên, điểm này phi thường trọng yếu. Đúng, để nhất học viện tốt nghiệp, mỗi một cái chính xác thất tinh đều phi thường trọng yếu, mặc dù cái này 100 trong đó nói không chừng một cái thất tinh đều không có, nhưng là dù là lần nữa, bọn hắn cũng sẽ trở thành gần với thất tinh người tu luyện. Dù là bắn vọt thất bại, vẫn như cũ sẽ là hiệp hội lực lượng trung kiên. Sở dĩ mỗi một cái tốt nghiệp danh ngạch đều phi thường trọng yếu, nhưng mà lúc này Lục Minh tốt nghiệp, một cái đặc thù học sinh, một cái đặc thù thời gian, xuất chúng mắt người bên trong. Lão già này đến cùng âm mưu gì? Phó hội trưởng lâm vào trầm tư. Hội trưởng, trợ lý bỗng nhiên đi tới, liên quan tới Lục Minh tài nguyên kéo căng. Phó hội trưởng không chút do dự, tốt nghiệp quý còn lại 2 tháng liền muốn mở ra, nếu để cho những người kia biết rõ Lục Minh cái này vừa tốt nghiệp học sinh nhận lấy bất công đãi ngộ, chúng ta một người cũng đừng nghĩ nhận được. Sở dĩ chúng ta không chỉ phải chiếu cố tốt Lục Minh, còn muốn càng tốt hơn. Minh bạch, trợ lý gật gật đầu. Đạo lý hắn đều hiểu, thế nhưng là thật muốn kéo căng sao? Nhất định phải kéo căng. Phó hội trưởng rất tỉnh táo. Chúng ta muốn để những cái kia sẽ tốt nghiệp, sẽ tham gia tốt nghiệp quý các học sinh đều nhìn thấy, chúng ta đến cùng có thể cho học sinh bao nhiêu tài nguyên để bọn hắn nhìn xem. Chúng ta đến cùng có thể cho học sinh cái gì đãi ngộ, hiểu chưa? Dạng này đối chế thẻ hứng thú nhất định sẽ lựa chọn chúng ta. Phó hội trưởng rất khẳng định. Thế nhưng là nghe nói Lục Minh cùng kiếm tu hiệp hội bên kia cũng có tiếp xúc. Trợ lý thấp giọng nói. Không cần lo lắng. Phó hội trưởng cũng biết Lục Minh chơi đùa cái kia kiếm thẻ sư hiệp hội, bởi vì trực thuộc tại chế tạp sư dưới danh nghĩa, nhưng là trên bản chất chỉ có mấy người, cùng con nít xanh tựa như. Để hắn đùa đi. Phó hội trưởng phất phất tay, đứng dậy. Hắn nhìn về phía viễn phương. Tài nguyên không tài nguyên kỳ thật đều là vấn đề nhỏ. Hắn càng muốn biết đến là đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm đến cùng muốn làm cái gì. Lão hồ ly kia càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Kiếm tu hiệp hội đối với Lục Minh học kiếm sự tình bọn hắn cũng rất vui vẻ. Để hắn học, chỉ cần hắn không đi, vẫn học xuống dưới. Lục Minh thân phận đặc thù, là khoảng thời gian này một cái duy nhất tốt nghiệp. Chúng ta biểu hiện ra đầy đủ thành ý, sẽ để cho càng nhiều người xem đến. Cái gì Lục Minh lực bền bỉ quá kinh khủng, các ngươi gánh không được, để cho ta ngấm lại. Được rồi, để ra ngoài nhiệm vụ một chút, đại sư trở về đi, thay phiên bồi tiếp Lục Minh luyện kiếm. Ta cũng không tin hơn 10 tên lục tinh đại sư không giải quyết được Lục Minh. Đây là kiếm tu hiệp hội thái độ. Thế là bế quan 3 ngày, kiếm tu hiệp hội lần nữa mở ra, bật hết hỏa lực. Hơn 10 tên lục tinh bồi luyện đem Lục Minh đưa đến học tập kiếm thuật siêu cao tốc xe tốc hành đạo, cũng làm cho sở hữu học sinh thấy được kiếm tu hiệp hội đối đệ nhất học viện tốt nghiệp thái độ. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, mới từ kiếm tu hiệp hội đi ra Lục Minh, lộ ra một bộ thỏa mãn thần thái. Hắn cái này mấy ngày trôi qua rất dễ chịu. Hắn biết mình thiếu hụt ở nơi nào, mỗi lần đều lật bàn sao có thể đi hắn cần thực. Sự tăng lên hắn cần ổn định sức chiến đấu mà những thứ này. Cần dày đặc cơ sở, lần này mặc dù đã mất đi để nhất học viện học tập tư cách. Nhưng là có hiệp hội đại lão trợ giúp. Lục Minh tiến vào trước nay chưa từng có cao tốc tăng lên bên trong chế tạp sư hiệp hội. Lục Minh học tập cơ sở. Văn lộ. Kết cấu hết thầy tri thức kiếm tu hiệp hội. Tiểu tiểu kiếm học tập cơ sở. Chiêu thức. Kiếm pháp hết thầy kiếm thuật như thế lặp lại. Tiến bộ phi tốc, sức chiến đấu vững bước tăng lên dựa theo loại tốc độ này. 2 tháng nhất định có thể xếp vào tứ tinh cao giai. Lục Minh tâm thần kích động. Vi sư tôn nghiêm. Rốt cuộc muốn trở về, mặc dù hắn có thể tìm cho mình rất nhiều lấy cớ. Năng lượng gì 10 vạn loại hình. Cái gì sức chiến đấu mạnh mẽ loại hình. Nhưng là cảnh giới yếu cũng là sự thật. Tiểu Bạch đã đuổi kịp hắn. Đây là Lục Minh thâm thụ đả kích một sự kiện. Mặc dù Tiểu Bạch tăng lên hắn cao hứng phi thường. Thế nhưng là chính mình quá yếu là hắn không thể chịu đựng. Sở dĩ hắn cái này mấy ngày mới có thể điên cuồng như vậy tu luyện, vì càng mạnh cách gọi là tốt nghiệp quý. Chuyển tu. Lục Minh kỳ thật cũng hơi có nghe thấy, nhưng là cùng hắn có quan hệ gì để nhất, hắn đã tốt nghiệp. Thứ hai á. Chuyển tu vật này kỳ thật rất dễ lý giải. Tại Lục Minh xem ra chuyển tu cùng đại học vào nghề không sai biệt lắm. Ngươi nói ngươi máy tính chuyên nghiệp. Chán ghét ghi phần mềm. Muốn bán máy tính. Bán bên ngoài thiết. Thậm chí đầu óc nóng lên đi phố lớn bán sạc đĩa cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng coi là im chuyên nghiệp. Thế nhưng là ngươi bỗng nhiên nói ngươi muốn đi chăn heo. Ngươi cân nhắc qua chư cảm thụ A nông hồi dưỡng chết nông hiểu được phạt gọi là chuyển tu. Đại khái cũng là như thế. Cùng loại tỉ tỉ như thế chức vụ ban đầu nghiệp trùng tu. Hẳn là khôi phục nhanh nhất. Mà vượt chuyên nghiệp chuyển tu. Vậy phải xem bản thân cùng chuyên nghiệp độ phù hợp đương nhiên. Những này cùng Lục Minh không quan hệ. Lục Minh quan tâm chỉ có một việc tu luyện tăng lên, phấn đấu chỉ có cố gắng tăng lên cảnh giới tu luyện. Tăng lên tốc độ tu luyện. Mau chóng tăng lên tới tứ tinh cao giai. Tứ tinh đỉnh phong. Ngũ tinh. Mới có thể trọng trấn sư uy dù sao. Bị Tiểu Bạch đuổi kịp có một đoạn thời gian phải cố gắng hô Lục Minh cho mình động viên một chút. Hắn tin tưởng rất nhanh hắn liền có thể lần nữa mạnh mẽ lên ăn. Nhất định có thể. Đinh cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Ừ, Lục Minh theo bản năng nhìn thoáng qua. Canh số liệu đã kiểm tra xong, thẻ linh năng lực mới đưa ra xin tên đãi định. Hiệu quả quần thể đánh giết. Nhưng tại đối mặt 2 cái trở lên địch nhân lúc. Tiến hành phòng thủ phản kích. Thông qua đại lượng tính toán. Phán đoán. Phân tích. Tiến hành nhất định lần số phong trang. Ngưng hiện. Từ đó đạt tới đánh giết địch nhân hiệu quả nhu cầu. Thẻ linh cần đọc thuộc lòng không gian bao nhiêu khái niệm. Tinh thông số liệu diễn toán. Linh cảm nơi phát ra thất đoạn phong trang, lấy đạo của người trả lại cho người. Xin người Tiểu Bạch. Siêu thần chế tạp sư 34 chương 325 Tiểu Tiểu Bạch ngưu phê thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Đang tu luyện mấy cái sư huyên để đều bị tạc ra. Phong trang ngưng hiện quần thể đánh giết, bọn hắn rốt cuộc thấy được tha thiết ước mơ. Kiếm thẻ sư đại chiêu, đại sư tỷ ngưu phê Lý Hạo Nhiên trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Đại sư tỷ ngưu phê phá âm diêm tô vê rắc cuống họng hô hào. Đại sư tỷ ngưu phê tựu liền luôn luôn bình tĩnh Triệu Vân Sơn, giờ phút này cũng là kích động sắc mặt ửng hồng. Năng lực này xuất hiện thời cơ thật thật thích hợp, giống như tu luyện. Có lẽ hôm nay hắn liền có thể thành công tiểu tiểu hầu. Triệu Vân Sơn mạc mạc dưới hông thẻ bài. Ông tiểu tiểu hầu hư không trôi nổi. Nó bình thường ngay tại Triệu Vân Sơn trong túi quần. Bởi vì cái này vị trí là xuất thủ tốt nhất phương vị. Có thể đem Triệu Vân Sơn sức chiến đấu bộc phát đến cực hạn. Ngươi có thể học được. Triệu Vân Sơn thần sắc nghiêm nghị. Tiểu tiểu hầu lướt qua kỹ năng nhu cầu, lập tức trầm mặc. Không gian bao nhiêu số liệu diễn toán, đây là cái gì? Đây cũng là cái gì, cái này đều cái gì cùng cái gì, xem ra ngươi không hiểu. Triệu Vân Sơn thở dài. Một bộ này kỹ năng. Không gian bao nhiêu là nhất định chỉ là. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết bắt đầu lại từ đầu học. Nếu như có thể mà nói. Đại sư tỷ có thể hay không đem tri thức yếu điểm vạch ra đến Triệu Vân Sơn đề nghị. Ta thử một chút. Tiểu Bạch hồi phục. Hồi lâu. Nguyên bản nhu cầu không gian bao nhiêu. Đi qua Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch sửa đổi. Biến thành một bộ chuyên nghiệp tri thức yếu điểm. Thống nhất sao cho thẻ linh học tập. Buổi chiều. Sở hữu thẻ linh trở về hiệp hội thẻ linh bộ môn. Ông từng cách nguyên thẻ tỏa ra quang huy. Cát cát lặng lặng đặt bút âm thanh truyền đến tất cả thẻ linh đều đang nỗ lực làm bài. Đề mục nội dung liền là Tiểu Bạch sửa sang lại không gian bao nhiêu và số liệu diễn toán. Phía trước nhất. Tiểu Bạch lơ lửng không trung ý niệm tỏ khắp, nhìn xem mấy cái này nguyên thẻ. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang chợt hiện, rơi vào bên cửa sổ bên trên tiểu kiếm trên thân. Tê tiểu kiếm đau hoa hoa gọi. Không hứa làm tệ tiểu bạch rõ ràng ý niệm truyền ra ngoài. Dừng a tiểu kiếm bĩu môi. Hừ cầm lông gà làm lệnh tiến lão tử năm đó tung hoành tứ hải thời điểm, ngươi liền chứng. A phi, linh thể không có chứng, ăn. Ngươi liền hạt năng lượng đều không phải là đâu, khảo thí có gì có thể thi, lão tử dựa vào trực giác liền có thể giết mặt vụt vụt. Tiểu kiếm điên cuồng sáng lên. Thân là Lục Minh người sư phụ này thẻ linh. Nó thân phận vốn là đặc biệt. Lại thêm viễn cổ kiếm linh thân phận đặc thù. Nó dựa vào cái gì muốn cùng mấy cái này hàm ngư cùng một chỗ bắt đầu lại từ đầu học soạt. Tiểu bạch bay tới trước mặt nó. Hô tiểu kiếm trước mặt bài thi bỗng nhiên lật ra quang ảnh đảo qua, thành tích đã xuất hiện 6 điểm. Tiểu bạch trầm mặt. Nhất là cái này 100 điểm bài thi có một nửa đều là lựa chọn thời điểm. Thế là nét mặt của nó bỗng nhiên nghiêm túc lên, cách đó không xa. Tiểu lôi o sơ tê o tiểu xà tiểu hầu. Soạt tiểu bạch đem bài thi thu lại. Nhìn xem nhịp ngợm linh thể bọn họ. Dừng một chút. Một lần nữa đem chọn lý tư liệu phát hạ đi. Quyết định một lần nữa giảng một lần. Nghe không hiểu không ưng thuận khóa linh thể bọn họ o. Ngoài cửa sổ. Lục Minh nhìn xem linh thể bọn họ đang không ngừng sáng lên. Ân. Rất tốt. Bọn chúng chung đụng rất vui vẻ á. Lục Minh rất hài lòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đâu. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Một chiêu này, ngươi đặt tên sao? Lục Minh hỏi. Không có đâu. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Gọi là quần thể đánh giết. Kỳ thật trên bản chất là tại Lục Minh thất đoạn phong trang năng lực bên trên dọc theo người ra ngoài. Dưới cái nhìn của nàng. Chỉ cần sư phụ 1/10 hiệu quả đâu. Lần này phát ra tới cũng là cho những cái kia so với nàng còn đần các sư để học tập đâu. Sở dĩ cũng không tiện đặt tên. A. Lục Minh nghĩ nghĩ. Cân đối phản kích ngưng hiện theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Lại cùng hắn kiếp trước chỗ nghe nói cái nào đó võ thuật tương tự a. Suy nghĩ kỹ một chút một chiêu này quá trình, Lục Minh lập tức mỉm cười. Nếu như thế, không bằng gọi nó Thái Cực đi. Lục Minh vui mừng. Thái Cực. Đã lâu danh tự a. Á Tiểu Bạch một mặt mờ mịt. Là, vì sao lại là loại này danh tự không tốt sao? Lục Minh xem xét Tiểu Bạch một chút. Rất tốt. Tiểu Bạch cúi đầu xuống, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chán ghét đâu, mặc dù nàng tuổi còn nhỏ. Thế nhưng là trung quy là học qua sinh vật khóa đây này, nào có năng lực gọi loại này danh tự, cái này ba chữ danh tự. Thật không tốt đẹp gì nghe đâu, sư phụ đầu óc lại nước vào nữa nha. Không đúng, khẳng định là mấy cái kia bản sư để đem sư phụ làm hư. Hư Tiểu Bạch nhăn cái mũi nhỏ, quay đầu nhất định giáo huấn bọn hắn. Thế nhưng là sư phụ đã định cái tên này, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội xin bảng bên trên tự thêm ra một cái năng lực mới, kiếm thuật hạch tâm năng lực Thái Cực Bát. Nơi nào đó Thái Cực Bát Lý Hảo Nhiên tinh tế phẩm vị năng lực này. Thái Cực nhị chữ bá khí lại tôn quý, cho người ta một loại âm dương điều hòa mị lực không tầm thường. Dùng hai chữ này làm danh tự đủ để hiển lộ rõ ràng năng lực này cường đại. Thế nhưng là cái này tám, Lý Hạo Nhiên lâm vào trầm tư. Cái này tám là có ý gì? Hẳn là chỉ phong trang số lượng. Triệu Vân Sơn nói, sư phụ đã từng tối cao cấp bậc phong trang thất đoạn, đại sư tỷ bây giờ phong trang ngũ đoạn, nhưng là cực hạn của hắn lại là tám. Đây ý của sư phụ. Sư phụ nói cho chúng ta biết, không phải hạn chế tại trước mắt năng lực hắn, mặc dù có thất đoạn phong trang, nhưng là vẫn như cũ còn có cố gắng cùng cải thiện không gian. Hắn không hy vọng chúng ta quá mức lười biếng, hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ cải tiến. Cuối cùng đạt tới thái cực cực hạn tám đoạn, Triệu Vân Sơn thần sắc nghiêm nghị. Cùng Lục Minh sư phụ tiếp xúc càng lâu, hắn càng phát ra phát giác sư phụ cường đại. Sư phụ mỗi câu lời nói, mỗi lần làm việc đều có khác biệt ý nghĩa. Thật không, Lý Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Bất quá hắn rất nhanh liền vui mừng. Không hổ là Triệu Vân Sơn, không hổ là đã từng đi qua vô số lần truyền thừa người. Hắn tiến bộ nhanh chóng đã viễn siêu chính mình, cho nên mới có thể trước tiên lĩnh hội sư phụ ý đồ. Rất tốt, đây mới là hợp cách sư đệ. Nếu như thế, chúng ta phải cố gắng đi. Lý Hạo Nhiên ánh mắt kiên định. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội, tất cả mọi người tiến vào tu luyện giai đoạn. Thẻ linh cố gắng đọc sách làm bài thi bài thi. Kiếm thẻ sư bọn họ thì là cố gắng cảm ngộ thái cực bát năng lượng vận chuyển, tranh thủ sớm ngày đem một chiêu này ngộ ra, thậm chí tiến thêm một bước. Ngay kế tiếp, hiệp hội luận đàn thái cực bát kiếm thuật năng lực phía dưới, vậy mà xuất hiện khu thảo luận. Nhị đệ tử Nghiêm Tô Kỳ đánh thẻ đánh dấu sư phụ, ta đã nắm giữ thái cực nhị, thành công phong trang cùng phản kích nhị đoạn. Đáng tiếc, lại nhiều liền đã vượt qua ta lý giải phạm trù. Tam đệ tử Lý Hạo Nhiên mở ra đánh dấu khi tiến lên độ thái cực một, thật xin lỗi cho kiếm thẻ sư mất mặt. Tứ đệ tử Triệu Vân Sơn mở ra đánh dấu tiền kỳ độ khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là nhị đoạn về sau, độ khó bạo tăng. Khoảng cách thái cực bát còn rất dài một khoảng cách. Cố gắng bên trong. Mà trừ cách đó ra, tựa hồ là vì kích thích các đệ tử phấn đấu, Lý Hạo Nhiên lấy ra một cái thái cực bát khu thảo luận. Ở bên trái trực tiếp đánh dấu ra mỗi người học tập tiến độ. Sư phụ Lục Minh thái cực thất thái cực bát, đại sư tỷ Giang Nguyệt Bạch thái cực ngũ, nhị đệ tử Nghiêm Tô Kỳ thái cực nhị. Mà thái cực bát khu thảo luận phía bên phải càng là vượt dị, bởi vì bên này hiện ra lại là không gian bao nhiêu kỳ thi thử điểm số. Tiểu Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu Hầu 90 phân, Tiểu Tiểu Lôi 88 phân, Tiểu Tiểu Xà 86 điểm, Tiểu Tiểu Kiếm 9 phân. Tiến bộ rõ rệt, so với lần trước tăng lên 50%. Mà giờ khắc này, hai ngày này đang điên cuồng tu luyện Lục Minh cũng chú ý tới cái này bản khối. Đây là cái gì? Lục Minh một mặt mộng bức. Hiệp hội bản khối hắn tới rất ít, bình thường chỉ có đặc thù chú ý nhắc nhở, hắn mới tới xem một chút. Nhưng là không nghĩ tới hiệp hội bản khối sẽ thêm ra như thế cái đồ chơi. Thái cực bát, Lục Minh chau mày. Cái này cái nào ngốc treo lên danh tử, ngươi tại sao không gọi đại cực bát đâu? Lạc Kê thật khó nghe. Thế là hắn cố ý ấn mở cái này bảng, hiểu rõ một chút đây rốt cuộc thứ gì. Sau đó trầm mặc. A, nguyên lai like đây chính là Tiểu Bạch cái năng lực kia. A, nguyên lai like cái tên này là hắn lên Nga. Lục Minh sắc mặt tái xanh. Hồi lâu hắn mới tiếp nhận sự thật này. Bất quá danh tự khó nghe chút kỳ thật không có gì, nhưng là cái gọi là tám đoạn phong trang, cái này bởi vì đặt tên xuất hiện hiểu lầm, rất dễ dàng đưa đến lừa dối tác dụng. Tám đoạn ở đâu ra tám đoạn? Tiểu Bạch thiên phú như vậy cũng mới ngũ đoạn, mà hắn thì sao, thảm hại hơn đến cũng chỉ có một đoạn. Đúng thế, Lục Minh chân chính phong trang cũng liền một đoạn mà thôi. Nguyên bản cái gọi là thất đoạn phong trang cũng bất quá là bởi vì đối phương chuyển động đều gặp may mà thôi. 8 đoạn không tồn tại bởi vì chính mình dùng qua thất đoạn phong trang. Sở dĩ bị hiểu lầm thất đoạn còn tốt. 8 đoạn. Thật không cần thiết. Lục Minh cũng không muốn chậm trễ các đồ để thời gian tu luyện. Làm một hợp cách sư phụ. Hắn tuyệt sẽ không vì cái gọi là mặt mũi. Mạo xưng là trang hảo hán. Thế là. Lục Minh lúc này liên hệ Lý Hảo Nhiên. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên cung kính nói. Gần nhất các ngươi đang nghiên cứu cái gì thái cực bát? Lý Hảo Nhiên tâm thần khuấy động. Bình thường chiến đấu phong trang độ khó thái độ. Chúng ta thông qua thí nghiệm. Làm một chút nhất tinh địch nhân. Chậm chạp động tác. Tiến hành thôi diễn luyện tập dạng này. Chúng ta có thể ưu tiên nắm giữ kỹ năng. Sau đó lại không ngừng thuần thục. Đến trong chiến đấu thực hiện một bước này hắn rất vui vẻ. Thật. Sư phụ thất đoạn phong trang kỹ thuật độ khó quá cao hắn đã từng nhìn qua. Sau đó. Một mặt mộng bức. Đại sư tỷ bây giờ làm ra thấp phối bản đang cùng bọn hắn khẩu vị. Mà thông qua nhất tinh địch nhân mô hình thôi diễn luyện tập. Càng là thấp phối bên trong thấp phối sở dĩ. Mỗi người bọn họ đều tiến triển thần tốc hắn cùng Triệu Vân Sơn. Càng là đã tại mô phỏng bên trong đến thái cực ngũ tiêu chuẩn lĩnh ngộ kỹ năng tinh yếu. Chỉ cần cố gắng luyện tập. Sớm tối có một ngày hội nắm giữ kỳ thật đi. Lục Minh có chút xấu hổ, cái này cái gọi là thái cực bát. Hắn quyết định nói thật. Hắn muốn nói cho các đồ đệ. Thất đoạn đã là cực hạn. Không muốn lãng phí thời gian mỗi lần gia tăng một đoạn. Tiêu hao kinh lực. Quả thực là thiên văn sổ tự sở dĩ. Hảo nhiên a, cái này 8 đoạn. Nhưng mà. Đúng lúc này. Ông cổ tay mang chấn động. Lục Minh cùng Lý Hảo Nhiên đều nhìn một chút chính mình cổ tay mang. Sau đó. Ai Lý Hảo Nhiên bỗng nhiên hưng phấn lên. Sư phụ sư phụ. Đại sư tỷ tại mô phỏng bên trong hoàn thành 8 đoạn phong trang ha ha. Ngài đặt tên quả nhiên không sai. Lục Minh một mặt mộng bức. Xong. Hoàn thành soạt hắn nhìn kỹ một chút màn sáng. Kia là một cái coi thường nhiều lần. 8 cái nhất tinh địch nhân xuất thủ. Bị tiểu tiểu bạch xuất thủ phản sát. 8 lần phong trang. 8 lần phản sát. Đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Tuyệt sát sư phụ Lý Hảo Nhiên hưng phấn. Đại sư tỷ nói. Bởi vì mỗi một đoạn đều là chồng lên thức. Sở dĩ 8 đoạn hẳn là cực hạn. Ngày ban đầu thôi diễn là chính xác. Lý Hảo Nhiên mắt thần hỏa nóng. Sư phụ quả nhiên không có nói sai quả nhiên. Sư phụ đã sớm xa xa đi tại trước mặt của bọn hắn. Lục Minh trầm mặc. Cái này kịch bản phát triển. Vì sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm? Đúng tiểu tiểu bạch hoàn thành 8 đoạn phong trang mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong huấn luyện nhằm vào nhất tinh địch nhân hoàn thành giai đoạn này. Nhưng là cũng đã chứng minh 8 đoạn phong trang khả thi. Thế mà thật đi Lục Minh nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Thế mà thật có thể thành công vì sao Lục Minh có chút không thể lý giải. Một đoạn phong trang đều rất cố hết sức, nhị đoạn, ba đoạn. Mỗi lần gia tăng một cách đều là hải lượng tính toán, chớ nói chi là còn có ngưng hiện phản kích các loại kỹ thuật. Làm sao hoàn thành còn có năng lượng khống chế. Ngưng hiện tỷ lệ. Liên quan đến đồ vật xa xa so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cách này cũng tự mang ý nghĩa khổng lồ lượng tính toán. Thường nhân căn bản không có khả năng hoàn thành tính toán cách này. Tiểu Mạch. Lục Minh vấn đạo, ngươi làm sao làm đến không biết ai. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đều là tiểu tiểu Bạch tính toán đâu. Nha. Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu. Hắn đem tiểu tiểu kiếm kéo nơi hẻo lánh bên trong liền là một trận đánh đập. Phế vật cần ngươi làm gì liền không thể học tập cho giỏi bao nhiêu a con hàng này nếu là phàm là hiểu một điểm bao nhiêu. Lục Minh cũng không trở thành bị động như thế. Mỗi lần phong trang cùng ngưng hiện. Đều là Lục Minh chính mình tự mình hoàn thành trông cậy vào tiểu tiểu kiếm không tồn tại con hàng này bao nhiêu điểm số tựu không có trải qua hai chữ số. Làm đồng dạng là linh thể, vì sao chênh lệch như thế lớn được rồi. Vẫn là không trông cậy vào nó. Lục Minh thở dài, cái gọi là thái cực bát, vẫn là chính mình tự mình nếm thử đi. Ân, thái cực bát. Lục Minh nhìn xem cái tên này có chút cay con mắt. Thế là mở miệng nói. Hảo nhiên. Đã Tiểu Bạch đã hoàn thành. Vậy cái này danh tự liền chính thức đổi thành Thái Cực Bát Đoạn đi phân. Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Quả nhiên là hắn biết sư phụ đặt tên tất nhiên có khích lệ bọn hắn ngụ ý như thế. Năng lực này chính thức đổi tên là Thái Cực Bát Đoạn, cái này cũng thành vì tượng trưng cho kiếm thẻ sư năng lực một cái rất trọng yếu chỉ tiêu ăn. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu. Đã các đồ đệ đều làm ra cái này chỉ tiêu, chính mình cũng thử một chút hắn tin tưởng. Lúc trước Thất Đoạn Phong Trang rất đặc thù, căn bản không phải hắn chân chính năng lực, chỉ có chân chính Phong Trang mới tính bên trên là Thái Cực. Hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình thiên phú đến cùng như thế nào. Thế là hắn tự mình khảo nghiệm thoáng cái. Soạt thứ hai đoạn Phong Trang tự quỷ. Toàn bộ phương vị vận hành số liệu lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Vẹn vẹn ứng phó cái thứ nhất Phong Trang. Cái thứ hai tự không chịu nổi tại chỗ hỏng mất. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là mô phỏng huấn luyện ai. Lục Minh thở dài một tiếng. Sau đó đem Tiểu Tiểu Kiếm kéo đến nơi hẻo lánh, bên trong lại là một trận đánh cho tê người. Tiểu Tiểu Kiếm một mặt mộng bức, đánh, đánh ta làm gì? Siêu thần chế tạp sư 34 chương 326 sẽ đến tốt nghiệp quý thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Hưu hưu lưu quang lấp lóe. Triệu Vân Sơn trong tay điều khiển nguyên thẻ không ngừng bay múa. Phóng xuất ra từng đạo xâm nhiên kiếm quang. Tại khảo thí khu vực lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết. Cơ sở kiếm thuật chuyển hóa suất 100%, tiến giai kiếm thuật chuyển hóa suất 95%. Triệu Vân Sơn đem những cái kia đã nắm giữ kiếm thuật toàn bộ biến đổi thành nguyên thẻ có thể thi triển năng lực. Đồng thời còn tại không ngừng hoàn thiện cùng tăng lên, thậm chí cái khác năng lực tại nguyên thẻ tăng phúc dưới chuyển hóa suất cao tới 120%. Đây là hắn mỗi ngày nhiệm vụ. Hắn tin tưởng đây cũng là hắn tại kiếm thẻ sư nơi sống yên ổn từ khi gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội về sau. Triệu Vân Sơn đã thật lâu không có ra ngoài tìm kiếm cái gì di tích loại hình đồ vật, bởi vì căn bản không cần thiết thẻ linh bồi dưỡng, có thể tại đại sư tỷ bản khối tìm kiếm. Nguyên thẻ tăng phúc có thể tại tam sư huyên bản khối tìm kiếm. Cao giai kiếm thẻ thuật có thể tại sư phụ bản khối bên trong học tập. Cái gì cần có đều có, muốn cái gì di tích dĩ vãng. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, kiếm đạo của hắn con đường tại ngũ tinh kết thúc, cũng không còn cách nào đi xuống, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là cứ việc chỉ có tứ tinh, hắn nhưng lại chưa bao giờ thất vọng qua. Thử một chút, Triệu Vân Sơn nhìn phía xa khảo thí khu. Oanh thể nội lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Oanh oanh, hắn thử nghiệm bạo phát chính mình tối cường sức chiến đấu hồi lâu. Hoàn tất thi kiểm tra, một loạt làm cho người sợ hãi than số liệu biểu hiện. Chân thực cảnh giới tứ tinh đỉnh phong tối cường uy năng ngũ tinh đỉnh phong vượt cấp chỉ số 100%. Một cái tiêu chuẩn cảnh giới, đây chính là Triệu Vân Sơn thực lực cứ việc so với lúc trước yếu đi một cảnh giới. Nhưng là sức chiến đấu không hề yếu, thậm chí bởi vì các loại tăng phúc nguyên nhân. Ngược lại càng thêm cường đại một khi đến ngũ tinh. Triệu Vân Sơn có chút chờ mong, hắn biết rõ, hắn chẳng mấy chốc sẽ siêu việt đã từng chính mình bất quá. Hắn cũng không kiêu ngạo. Bởi vì cái này vượt cấp chỉ số tại kiếm thẻ sư bên trong đúng là nhị sư huynh Diêm Tô Vê. Vượt cấp chỉ số 120%. Vừa mới tứ tinh sơ giai hắn đã bộc phát ra ngũ tinh trung giai sức chiến đấu. Thiên phú kinh người tam sư huynh Lý Hạo Nhiên vượt cấp chỉ số 110%. Dù là vẫn bận lục đang quản lý hiệp hội bên trên, tam sư huynh sức chiến đấu đã không thể khinh thường. Đại sư tỷ ân không đề cập tới cũng được. Vị này vừa mới tứ tinh đại sư tỷ, nghe nói tại Thanh Minh thị trong di tích chôn sống một phiếu ngũ tinh lục tinh. Sau đó liền là sư phụ. Trước mắt tại kiếm thẻ sư hiệp hội nội bộ, thực lực cường đại nhất, vượt cấp chỉ số cao nhất liền là Lục Minh, gần như 200% vượt cấp chỉ số, không người có thể siêu việt một đối một đơn đấu miêu sát lục tinh. Trước mắt cũng chỉ có Lục Minh mới có thể làm đến 200%. Triệu Vân Sơn tràn ngập chờ mong. Bỗng nhiên, cổ tay mang chấn động, một đầu tin tức phát tới. Lão Triệu tốt nghiệp quý ngươi năm nay tham gia sao? Triệu Vân Sơn trầm mặt. Tốt nghiệp quý. A, hắn đã tham gia hai lần. Cuối cùng đều là thất bại, hắn tự cho là cường đại tài nguyên cùng tài chính đổi lấy áp chủ bài. Tại tốt nghiệp khảo hạch bên trong vô hiệu. Cuối cùng toàn bộ bại trận. Lần này thật sự có hy vọng sao không dứt. Ta qua mấy năm. Hắn theo thói quen cự tuyệt bỗng nhiên dừng lại. Vân Sơn nhớ kỹ năm nay tốt nghiệp quý rất đặc thù. Năm nay thế nhưng là đệ nhất học viện ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Có thể giống nhau sao? Kỷ niệm ngày thành lập trường. Tốt nghiệp quý. Triệu Vân Sơn trầm mặt. Hắn biết rõ. Giống như cho hắn cơ hội. Tương lai nhất định có thể thông qua bây giờ đạp vào kiếm thẻ sư con đường. Hắn tin tưởng mình tương lai nhất định có thể. Thế nhưng là giống như chừng 2 năm nữa. Nhất định sẽ bỏ lỡ cái này đặc thù tốt nghiệp quý, bỏ lỡ ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường nếu là lúc trước. Hắn căn bản không dám nghĩ. Nhưng là có thái cực bát đoạn, có lẽ có thể thử một chút. Thế là Triệu Vân Sơn lần nữa móc ra dưới hông tiểu tiểu hầu bắt đầu luyện tập. Đại sư tỷ, sư phụ, ta sẽ không cho các ngươi mất mặt. Mà giờ khắc này Lục Minh cũng đang nghiên cứu thái cực bát đoạn. Mặc dù chân chính thực chiến rất khó khăn, nhưng là chí ít hẳn là tại mô phỏng huấn luyện bên trong, tại những này nhất tinh trong địch nhân, nhìn xem cực hạn của mình ở nơi nào. Đáng tiếc Lục Minh kẹp chết tại nhị đoạn, một mực không thành công. Vô luận là thực chiến phong trang vẫn là ngưng hiện, điều khiển hạt tâm đều là thẻ linh tựa như là bu đồng dạng. Giúp ngươi xử lý xong tất cả mọi chuyện mà chúng ta tiểu tiểu kiếm. Ai? Lục Minh thở dài một tiếng. Đồng dạng thẻ linh, vì cái gì chênh lệch như thế lớn, ta là thật học không được. Tiểu tiểu kiếm thành khẩn nói. Bao nhiêu gì gì đó. Nó là thật không an hiểu a, đồng dạng thư tịch. Tiểu tiểu bạc nhìn một lần liền sẽ. Đã gặp qua là không quên được. Còn có thể kéo dài thôi diễn. Mà nó đâu nhìn 5 phút ngay tại chỗ ngủ thiếp đi. Cái gì toán học nha. Cái này căn bản là thôi miên ma chú, nó thân là đường đường kiếm linh. Có thể chống đỡ được vô số địch nhân mị hoặc. Tinh thần công kích. Duy chỉ có gánh không được cái này toán học tương quan chuyên nghiệp thôi miên. 5 phút tất nhiên ngủ đi thong thả khẩu ba. Lục Minh cũng thở dài. Nói đều nói đến phân thượng này. Hắn còn có thể thế nào, cũng không thể sinh bức a. Lại nói. Năm đó hắn lúc đi học liền là hàm ngư một đầu. Ngược lại đối trò chơi a lập trình a hứng thú cực lớn. Cuối cùng mới đi lên đầu chọc không đường về. Hứng thú vẫn là rất trọng yếu. Tiểu tiểu kiếm a. Đến ngay đây. Ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú, Lục Minh ôn hóa mà hỏi. Tiểu tiểu kiếm trầm ngâm một lát, thư linh thể ba, Lục Minh tại chỗ liền là một bàn tay hô đi qua. Thư em gái ngươi a liền không thể bình thường một chút, ngươi đánh ta không đau. Tiểu tiểu kiếm kiêu ngạo nói. Đau không tồn tại, bây giờ nó thực lực đã khôi phục một chút. Lục Minh đã không đánh nổi nó, ha ha ha. Năm đó bị ép phây ở nguyên thẻ bên trong. Bây giờ chính mình cũng rất ương ngạnh, bức bách nó không tồn tại. Tiểu tiểu kiếm đắc ý. Tiểu tiểu kiếm a. Lục Minh thở dài. Nói. Tiểu tiểu kiếm kiêu ngạo thẳng tắp thân thể. Ta cũng không quá hiểu các ngươi linh thể. Lục Minh trầm ngâm một lát. Theo lý thuyết. Linh thể không phân giới tính a. Thư Hùng ảnh hưởng không lớn đi. Nhìn như vậy. Miêu ca cũng coi như linh thể a, các ngươi cùng một chỗ. Tiểu tiểu kiếm não hải theo bản năng lóe sáng lại một cái vừa gì vừa sợ lại hơi hình tượng. Lập tức một cái giật mình. Dọa đến toàn thân phát run. Miêu ca ta sai rồi, không quan hệ với ta Phú Cường. Dân chủ. Oanh một đảo hắc ảnh hiện lên. Tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu bị oanh đến mặt đất. Xuất hiện một cái hố sâu. Hồi lâu. Thử trong hầm toát ra bọt nước. U đả thông nước ngầm a. Lục Minh thổn thức không thôi. Ha ha. Tự tài nghệ này còn cùng hắn chắc nịch thu thập tiểu tiểu kiếm một trận, Lục Minh cũng lười lý con hàng này. Được rồi. Thẻ linh nha. Chỉ cần tốc độ tu luyện có thể đuổi theo là được. cái khác tựu không trông cậy vào nó. Lục Minh cũng không nóng nảy. Dù sao có chữ thiểm điện trảm, cái này phong trang đối với hắn tác dụng không lớn, cũng không sốt ruột. Lúc này vẫn là tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Thế là Lục Minh lại một lần nữa tiến vào điên cuồng trong tu luyện. Hiện nay, bởi vì sẽ đến tốt nghiệp quý vừa tốt nghiệp học sinh thân phận, Lục Minh tại chế tạp sư hiệp hội cùng kiếm tu hiệp hội hưởng thụ lấy tối cao quy cách đãi ngộ thoải mái một nhóm. Tăng lên hai cái hiệp hội cùng hắn cùng một chỗ cố gắng, đau nhức cũng khoái hoạt. Án lấy loại tốc độ này tu luyện, Lục Minh đánh giá cái này chính mình một tháng liền có thể xếp vào tứ tinh cao giai, theo 100 ngày biến thành một tháng tốc độ kinh người. Chỉ là tình trạng như vậy cũng không tiếp tục quá lâu. Không có qua mấy ngày, tự có một ít người bắt đầu nghe ngóng đệ nhất học viện tốt nghiệp tin tức. Đệ nhất học viện, rất nhiều lão sư cũng đang hỏi thăm cái này tốt nghiệp tin tức. Nghe nói bên kia vừa phê chuẩn một cái tốt nghiệp học sinh. Thật hay giả, cái kia còn là giả. Tây tốt nghiệp quý sẽ đến trước lúc này phê chuẩn, mấy cái ý tứ không biết. Có thể hay không cùng tốt nghiệp quý có quan hệ, có khả năng một chút, các lão sư suy nghĩ lưu động. Thời gian này điểm, a, thú vị. Xem ra thầy chủ nhiệm lại tại chuẩn bị một vài thứ. Làm đệ nhất học viện lão sư, bọn hắn biết rõ. Cái này thầy chủ nhiệm khủng bố đến mức nào, cử động lần này tất có thâm ý. Đệ nhất học viện, Mai Viên. Đây chính là đệ nhất học viện lưu ban sinh khu vực, gọi là Mai Viên. Tự nhiên là hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, tỏ rõ lấy những này lưu ban sinh. Khổ bức, soạt soạt hàn quang lấp lóe. Lưu ban môn sinh ngay tại rất cố gắng tu luyện. Vương ca, năm nay có nắm chắc không? Không biết. Vương ca có chút suy nghĩ nặng nề. Lần thứ ba giống như năm nay còn không cách nào thuận lợi tốt nghiệp nói. Nghe nói hai ngày trước có người tốt nghiệp. Một người bỗng nhiên nói. Cái gì? Mọi người tâm thần run lên. Tốt nghiệp hai ngày trước nói đùa cái gì? Tốt nghiệp quý chưa mở ra, lúc này tốt nghiệp. Sớm tốt nghiệp, mọi người kinh ngạc. Sớm tốt nghiệp cần đặc thù xin, khảo hạch độ khó cao hơn thật. Mặc kệ cách nào học sinh, ngươi muốn sớm tốt nghiệp đều so bình thường tốt nghiệp muốn khó khăn, không đi đường thường. Trung quy là muốn đánh đổi một số thứ, chớ nói chi là đệ nhất học viện loại này vốn là siêu khó khăn khảo hạch. Nhưng mà có người hoàn thành không biết, ta để cho người ta hỏi, trước mắt không ai ra được cái gì. Liền biết cái kia tốt nghiệp tại chế tạp sư hiệp hội cùng kiếm tu hiệp hội xuất hiện qua. Đi hỏi một chút, nếu thật là sớm tốt nghiệp, chúng ta nhất định muốn liên hệ với vị niên trưởng này. Mọi người tâm động. Tốt nghiệp quý khảo hạch sắp đến, giống như có thể sớm biết rõ vị niên trưởng này khảo hạch nội dung. Thế là Mai Viên các học sinh đều động tâm. Bọn hắn bắt đầu đem hết khả năng liên hệ bằng hữu của mình, thân thích, động viên hết thầy có thể lực lượng, đi tìm cái này cái gọi là tốt nghiệp học trưởng. Mà giờ khắc này, ký túc xá, thầy chủ nhiệm đang nghiên cứu mấy số liệu báo cáo. Bỗng nhiên, trợ lý mở miệng hỏi, chủ nhiệm, Lục Minh bên kia còn cần chú ý sao? Soạt, thầy chủ nhiệm ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng quang huy. Hắn nhìn về phía bên người trợ lý, giống như cười mà không phải cười. Ở trên người hắn nhìn hồi lâu, thẳng đến trợ lý cái trán xuất hiện mồ hôi, mới nhẹ giọng hỏi, là ai để ngươi hỏi? Trợ lý nuốt thoáng cái nước bọt, một cái thân thích. Hôm qua có cái lẫn vào không tệ viễn phương thân thích, cho hắn rất nhiều hứa hẹn, để hắn đến tìm kiếm ý. Hắn nghĩ đến không phải đại sự gì đáp ứng. Không ngờ, chủ nhiệm, rất nghiêm trọng. Trợ lý lau lau mồ hôi. Hắn cũng không muốn bởi vì những này để cho mình công việc lạnh. Thế thì không có. Thầy chủ nhiệm đem tư liệu buông xuống, chỉ là có chút ngoài ý muốn a. Đã đều hỏi ngươi nơi này, bên ngoài cũng đã có chút phong thanh a. Đúng thế. Trợ lý đem gần nhất tình huống báo cáo xuống. Hiện nay, học sinh, các lão sư, rất nhiều người đều tại thăm dò cái này tốt nghiệp tin tức. Nhưng là cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể đoán được Lục Minh trên thân dù sao. Trên danh nghĩa Lục Minh căn bản không phải học sinh nơi này bất quá. Tại cái này đặc thù tiết điểm, đặc thù hoạt động trước, thầy chủ nhiệm cái này an bài, làm cho tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt, cho nên mới muốn điều tra. Những người này thực sự là. Thầy chủ nhiệm nghe xong trợ lý báo cáo nhìn không được cười lên. Tốt nghiệp quý ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, cái này đều cái gì cùng cái gì, kỳ thật đi. Hắn thật chỉ là đơn thuần không muốn để cho Lục Minh lưu tại nơi này gieo họa. Khụ khụ. Cũng không phải hắn đối Lục Minh có ý kiến gì, mà là bởi vì Lục Minh căn bản không thích hợp ở chỗ này học tập không khác. Gia hỏa này thiên phú thực sự quá vượt gì, giống như một cái học sinh các khoa thành tích chia đều 80. Lục Minh thuộc về loại kia, một khoa 60, một khoa 120 cái chủng loại kia. Nhất bị hố là mắt điểm chỉ có 100. Trời mới biết hắn vì cái gì có 120 phân. Sau đó đại gia liền sẽ hiếu kỳ, tam quan hồi sụp đổ. Một bộ này quá trình, thầy chủ nhiệm đã từng gặp qua rất nhiều lần. Đứa nhỏ này cùng hắn tỉ tỉ đồng dạng, đều là yêu nghiệt cấp bậc, chỉ bất quá Lục Nhan là chân chính toàn bộ phương vị thiên tài Lục Minh nha. Hắn là nghiêm trọng lệch khoa hình. Hàm ngư để ngươi coi là đại gia thuộc về một cái giai đoạn, sau đó tại ngươi tiếp nhận cái này lý niệm thời điểm, hắn lại vượt qua cái giai tầng này. Sụp đổ ngươi tam quan đúng là bị hố con hàng này đi học. Mỗi lần gặp chuyện không may mà lại, thầy chủ nhiệm đối Lục Minh kinh lịch cố ý tiến hành hiểu rõ. Đứa nhỏ này thuộc về điển hình lật bàn hộ chuyên nghiệp, vô luận là hoạt động, di tích, truyền thừa. Chỉ cần là cùng khảo hạch có liên quan, Lục Minh đều có thể dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đem cái bàn xốc hết lên. Nguyệt ảnh truyền thừa như thế, linh thuật sư truyền thừa cũng giống như thế. Sở dĩ vì cái gì để Lục Minh tốt nghiệp rất đơn giản. Tình đứa nhỏ này gieo họa tốt nghiệp quý. Lần này tốt nghiệp quý liên quan tới ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, cũng là những cái kia thiên tài chân chính muốn tranh đoạt. Mỗi một cái danh ngạch đều liên quan tới lấy thế giới này an ủi phi thường trọng yếu. Loại tình huống này tuyệt đối không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Sở dĩ chỉ có thể như thế. Trợ lý nghe xong cũng là một mặt mộng bức. Hiển nhiên tự liền hắn đều không nghĩ tới, để Lục Minh tốt nghiệp thâm ý cũng chỉ là đơn thuần không muốn để cho Lục Minh làm ẩu phá hư tốt nghiệp quý, phá hư kỷ niệm ngày thành lập trường. Không thể nào. Trợ lý kinh ngạc. Năm nay tốt nghiệp quý tình huống như thế nào hắn rất rõ. Lục Tinh đây chẳng qua là hàm ngư vì nghênh đón ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Lần này tốt nghiệp quý độ phó cực cao, đừng nói Lục Minh chỉ có tứ tinh, liền xem như Lục Tinh đoán chừng cũng có khả năng quỳ, trừ phi thầy chủ nhiệm còn muốn diều sắt thoáng cái Lục Minh là. Thế nhưng là tốt nghiệp quý trước giờ thời gian qua đi sắp tới một năm, các đại hiệp hội đều chuẩn bị tài nguyên, trước mắt chỉ có Lục Minh một người tốt nghiệp. Vô luận hắn muốn cái gì đều là đầy tài nguyên cung ứng, trong khoảng thời gian này tu luyện đầy đủ để Lục Minh cất cánh cái này đãi ngộ. Chập chập, bình thường tốt nghiệp đều không nhất định so ra mà vượt Lục Minh, nên đến cảm ơn ngài. Trợ lý bùi ngùi mãi thôi. Ha ha, thầy chủ nhiệm chỉ là cười cười. Cảm tạ sợ là hắn muốn cảm tạ Lục Minh đi. Hắn là thật có chút sợ Lục Minh sập ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Còn gọi là tốt nghiệp thân phận, đây không phải là diều dắt, càng giống là đền bù. Dù sao, hắn nhưng là tự mình đi thiên tinh các một chuyến, bị cúp điện đổi mới có thể sẽ muộn một ta. Vừa gõ chữ này đâu, bỗng nhiên máy tính đen. Làm. Cửa ra vào tu tàu điện ngầm đem cáp điện đào, trước mắt chính thức tin tức là có thể đến ban đêm. Ta nước mắt mắt, đoán chừng lại muốn bị đen. Cái kia, ta sớm tuyên bố một lần, ta là nam, không có dưỡng thai, không có đi bệnh viện đi Thái Lan là bởi vì điểm xuất phát tổ chức hoạt động, không phải đi làm giải phẫu bình luận sách hắc phấn thế lực. Quay đầu thu thập các ngươi hừ, siêu thần chế tạp sư bị cúp điện đổi mới có thể sẽ chế một chút. Ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa xe phép trang web. liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới siêu thần chế tạp sư 34 chương 327 thiên tinh các chi thương thiên tinh các. Một lão giả đứng ở đỉnh núi. Hắn khoanh tay mà đứng, nhìn về phía dưới chân đường núi. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy những người tu luyện liên tục không ngừng lên núi mà đến. Sở cầu, cũng bất quá cơ duyên hai chữ. Không tệ. Các chủ cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn tân tân khổ khổ cải cách, rốt cuộc có hiệu quả quả nhiên. Thời đại mới. Mới quy củ chỉ có đi thuật lại đẩy mới. Thuận theo trào lưu. Mới có thể tốt hơn phát triển một chút đến từ khi đảm nhiệm thiên tinh các chủ về sau. Hắn đã cải cách mấy lần mỗi một lần. Đều sẽ hôm nào tinh các mang đến biến hóa mỗi một lần. Thiên tinh các đều sẽ nâng cao một bước như thế. Trăm năm về sau. Bọn hắn thiên tinh các sẽ trở thành tiên hành giả nhất mạch cường đại nhất tổ chức không có cái thứ hai tháng này thiên tinh các công trạng như thế nào các chủ đột nhiên hỏi. Phía sau hắn nửa mét đứng đấy một người trẻ tuổi. So với cải cách trước tăng 300% người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. Người ngó ngó. Các chủ vui mừng, lão phu lúc trước nói không sai chứ thế nhưng là dạng này không tốt. Người trẻ tuổi thần sắc bình thản, sư phụ năm đó nói qua có chút quy củ không thể động. Sở dĩ hắn chết. Các chủ trợn mắt chừng một cái. Hắn ở thời điểm thiên tinh các đều nhanh lạnh. Không cải cách mọi người cùng nhau ăn đất a ngươi ngó ngó. Bây giờ thiên tinh các nhiều hỏa hồng. Thế nhưng là cuối cùng không tốt. Người trẻ tuổi rất bất đắc dĩ, nhất là mới đẩy ra hội viên chế độ. Ngươi biết cái gì cái này gọi trào lưu. Các chủ bĩu môi, hừ, tuổi còn trẻ. Làm sao so với mình còn lão thành cùng hắn sư phụ một cái dạng quy củ suốt ngày chỉ biết quy củ hắn hài lòng nhất chính là cái này hội viên chế độ tiêu phí 1000. Hắc thiết hội viên, có thể tìm ra tìm thiên tinh các sơ cấp đệ tử thôi diễn. Tiêu phí 1000 thanh đồng hội viên, có thể tìm ra tìm thiên tinh các trung cấp đệ tử thôi diễn. Tiêu phí 10000, bạch ngân hội viên, có thể tìm ra tìm thiên tinh các cao cấp đệ tử thôi diễn. Tiêu phí 100000, hoàng kim hội viên. Tại cái này phía trên, còn có cao hơn bạch kim hội viên thiên tinh các trưởng lão thôi diễn. Kim cương hội viên thiên tinh các chủ cấp bậc thôi diễn các loại. Thỏa mãn từng cái giai đoạn người tu luyện nhu cầu sau đó. Hắn còn đẩy ra tương ứng điểm tích lũy hoạt động cái gì thiên tài địa bảo đối ứng bao nhiêu điểm tích lũy. Tiền mặt hối đoái điểm tích lũy, đại khái bao nhiêu tỷ lệ, đẩy bao nhiêu tặng bao nhiêu vân vân. Các loại cái gì cần có đều có đây là hắn lần trước hạ sơn cắt tóc thời điểm học được tinh túy. Quả nhiên, thiên tinh các sinh ý phát nổ. Dạng này không được. Người trẻ tuổi thở dài, có chút tờ đơn, không thể tiếp, xâm phạm tư ẩn thứ này. Sẽ gặp báo ứng sư phụ năm đó đã thông báo. Người tư ẩn là ranh giới cuối cùng. Tiên hành giả quyết không thể đụng vào ranh giới cuối cùng đáng tiếc. Sư thúc căn bản sẽ không nghe hắn. Cổ hủ các chủ lơ đính. Có thể xảy ra chuyện gì từ khi đại lượng nhập khẩu lam sắc tiểu dược hoàn về sau. Hắn cảm giác chính mình tinh lực tràn đầy. Tựa hồ về tới lúc còn trẻ. Tinh lực tràn đầy một nhóm thiên tinh các tương lai. Hắn có tính qua. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên có thể trở thành thế lực khổng lồ ngươi a. Không muốn học sư phụ ngươi. Các chủ lạnh nhạt nói, hắn. Bỗng nhiên. Quanh nơi xa một tiếng vang thật lớn. Ừ các chủ tâm thần run lên. Nơi xa, một tên đệ tử thở hồng hộc chạy tới. Các chủ không xong đánh. Đánh nhau. Đệ tử hoảng sợ nói. Đánh nhau các chủ một mặt không hiểu thấu. Cái này địa phương nào thiên tinh các bọn hắn đại bản doanh không đơn giản bọn hắn thiên tinh các đệ tử. Còn có các loại thực lực cường đại tiền bối đều ở nơi này thôi diễn tương lai. Ai dám nháo sự muốn chết phải không nhưng mà. Quanh lại là một cỗ cường đại khí tức hiện lên. Không được các chủ sắc mặt đại biến. Xoạt quang ảnh lưu truyền. Hắn một cái lắc mình đã xuất các lâu bên kia. Thiên tinh các chủ lâu. Rộn rộn ràng ràng đã bu đầy người. Trong đám người, một người trẻ tuổi tại lầu các trước mặt, ngồi xếp bằng chặn lầu chính đường đi. Thiên tinh các một số người xuất hiện đến, lại đều không thể làm gì. Nhất có hứng thú. Là những cái kia ngày bình thường cùng thiên tinh các quan hệ không tệ hộ khách, giờ phút này vậy mà đều tại người xem. Lột bột các chủ tâm thần nhảy một cái. Sự tình. Sợ là không có đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra hắn không dám trực tiếp ra trận kéo qua bên người một người đệ tử. Các chủ. Kia đệ tử cười khổ, là một tên đệ tử thôi diễn không ra. Sai lầm các chủ trao mày. Chờ chút. Thôi diễn còn có sai lầm cái này nói chuyện thôi diễn vốn là nhìn tỷ lệ á. Thất bại rất bình thường không phải sao mỗi lần thôi diễn trước. Bọn hắn đều phải ký kết miễn trách nhiệm hiệp nghị vậy thật miễn trách nhiệm hiệp nghị không có ký các chủ thấp giọng nói. Ký. Cái kia còn sợ cọng lông các chủ lập tức hăng hái. Thôi diễn vốn là biến số. Vốn là tỷ lệ trong lúc này không biết gặp được bao nhiêu người. Bao nhiêu sự cố. Ai có thể cam đoan chúng ta đã có thể thôi diễn. Cái khác cũng có thể cải biến. Thôi diễn một chuyến này. Vốn là lẫn nhau đánh cờ. Không có tuyệt đối hắn có tư cách gì nháo sự đuổi đi các chủ không chút khách khí. Cái kia. Đệ tử dừng một chút. Vẫn là thở dài. Vấn đề là. Khách này hộ vừa đạt được thôi diễn kết quả. Còn không có đi ra ngoài. Liền đã mất hiệu lực. Cái gì các chủ lập tức thân thể cứng đờ. Còn không có đi ra ngoài đúng thế. Đệ tử thành khẩn nói còn không có đi ra ngoài liền đã mất hiệu lực. Các chủ trầm mặt. Còn mẹ nó có dạng này tính được cái gì tính toán một cái gọi cái gì lục minh thực lực. Sư huyên được rồi. Người này cả đời sẽ không vượt qua tứ tinh sơ giai. Kết quả bên này còn không có đi ra ngoài liền đạt được tin tức. Đối phương đã là tứ tinh trung giai. Đệ tử cũng rất bất đắc dĩ. Các chủ nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Không có đi ra ngoài. Này xui xẻo hài tử. Ai nếu là ra cửa liền tốt. Các chủ thở dài. Chỉ cần đi ra cái cửa này. Chỉ cần hộ khách trở về. Đối phương giống như lại đột phá. Hoàn toàn có thể nói mục tiêu nghịch thiên cải mệnh. Cái gì mới tăng lên vân vân. Bọn hắn lấy cớ còn nhiều đáng tiếc. Đối phương nói thế nào các chủ trầm giọng nói. Muốn lui khoản, lần thôi diễn này giá cả rất cao đối phương cung cấp Minh Thúy Ngọc. Đệ tử nói. Vậy liền lui. Các chủ phất phất tay. Đệ tử tràn ngập bất đắc dĩ. Cái kia. Nhiệm vụ này vốn là gấp thiếu Minh Thúy Ngọc mới thiết trí. Sở dĩ Minh Thúy Ngọc vừa đến tay đã bị lấy đi dùng. Ai cầm đi các chủ trao mày. Một vị các lão trong tu luyện dùng hết. Dù sao ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Đệ tử cười khổ. Như vậy đi. Các chủ nghĩ nghĩ để cho người ta một lần nữa cho hắn tính toán. Chúng ta an bài cho hắn cao hơn cấp bậc hội viên. Cho hắn tính toán như thế nào lại cao hơn một cấp. Cũng chỉ có ngài. Đệ tử nói. Vậy ta tới đi. Các chủ thở dài. Xem ra chỉ có hắn tự mình xuất thủ. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Thiếu nữ ngồi xếp bằng trước người kiếm thai lơ lửng. Ông quang ảnh lưu chuyển. Kiếm thai phía trên lóe ra ánh sáng nhạt. Ngươi đã tỉnh. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng. Ông kiếm thai run rẩy. Nó rõ ràng giả bộ như khôi phục trong ngủ mê. Tại sao lại bị phát hiện? A, thật đáng sợ. Lục Minh, mau tới mau cứu ta. Ta không muốn tự bảo. Đúng rồi cái kia gọi tiểu tiểu kiếm xã hội thẻ linh dạy qua chính mình một vài thứ. Ta hội thật nhiều đồ vật kiếm thai run rẩy. Nó quyết định muốn chủ động chứng minh chính mình. A Lục Nhan thần sắc hơi động. Thật, nho nhỏ lam điên cuồng lấp lóe ánh sáng nhạt. Muốn nếm thử tự động tu luyện. Nhưng mà, cuối cùng vẫn thất bại. Bởi vì năng lượng căn bản là không có cách tồn tại kiếm thai dù sao cũng là kiếm thai cường đại ở chỗ sắc bén mà không phải ổn định cùng bảo tồn. Sở dĩ, thẻ linh có thể bản thân tu luyện, nó lại không được ta. Nho nhỏ lam cuống lên chờ một chút ta. Ta sẽ còn che đậy thôi diễn chi lực nó nghĩ tới. Tiểu tiểu kiếm cũng xảy qua nó liên quan tới che đậy tin tức. Soạt quang ảnh lưu truyền. Nó nếm thử dựa theo tiểu tiểu kiếm truyền thụ cho năng lực bắt đầu vận chuyển. A Lục Nhan thần sắc hơi động. Che đậy nàng quen thuộc chính diện đối quyết. phiền chán nhất dĩ nhiên chính là những cái kia hư vô lực lượng. Cái gì nguyền rủa a, thôi diễn loại hình. Nếu quả thật có thể che đậy, nàng nhất định sẽ càng thêm ẩn nấp. Thử một chút. Nàng chủ động nói. Được. Nho nhỏ lam mừng rỡ. Nó điên cuồng bắt đầu vận chuyển. Ông ông màu xanh thắm quang huy lấp lóe, một cỗ sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên đẩy ra. Mà giờ khắc này, Thiên Tinh Các, các chủ đi đến lầu các trước mặt, đối mặt chung quanh vô số người, còn có trước mắt mặt có chút yêu diễm thân mang hơi mờ viền ren áo người trẻ tuổi. Cái này cách ăn mặc, thiếu hiệp hẳn là họ Thái, các chủ trầm giọng nói. Không, người trẻ tuổi che miệng cười khẽ, nhân ra gọi Chu Dương. Nha, Chu gia hài tử. Các chủ nghĩ tới, trong truyền thuyết, Chu gia hai đứa bé đồng đều thiên phú kinh người, một tay trường thương xuất thần nhập hóa, sâu Chu gia tinh túy. Nhìn xem, hắn rất hoài nghi Chu Dương trường thương còn ở đó hay không. Sự tình vừa rồi bất quá là một chút trùng hợp. Các chủ vấn đạo, lần này ta mà tính trùng hợp. Chu Dương cười khẽ, Lục Minh thực lực hắn đã biết rõ, để các ngươi tính toán càng yếu. Lão tử tìm Lục Minh tính sổ thời điểm, sớm muộn sẽ bị các ngươi hố chết. Bất quá đã bọn hắn nhất định muốn đền bù, vậy không bằng ngươi giúp ta tính toán. Lục Nhan Chu Dương ôn nhu nói. Đã muốn đối phó Lục Minh, Lục Nhan là nhất định muốn cân nhắc. Trong truyền thuyết, Lục Nhan lần này vì cứu để tự phế tu vi, bây giờ ngay tại trùng tu bên trong, không bằng thừa cơ hội này xử lý trước Lục Nhan được. Các chủ khẽ gật đầu. Xoạt quang ảnh lưu chuyển, các chủ bắt đầu tính toán. Người chung quanh trong mắt hơi híp, cũng đang chờ kết quả. Vừa rồi người đệ tử kia rõ ràng thôi diễn thất bại, nhưng lại không chịu lui khoản, để bọn hắn trong lòng có một tia lo lắng. Lúc này vẫn là người xem một cách đi. Đương nhiên, có ít người đã âm thầm bắt đầu điều tra. Hắn đang tính Lục Nhan đúng không? Các ngươi đi xem một chút. Ta nhớ được lên những ngày kia có người từng thấy Lục Nhan, hẳn là tại Thu Tiền Bối bên người. Nhìn xem Lục Nhan thực lực. Xoạt quang huy tỏa ra, toàn bộ Thiên Tinh Các đều đang rung động. Thiên Tinh Các các chủ tự mình xuất thủ, kia kinh khủng quang huy thẳng vào thương không, vô số số liệu lấp lóe, cuối cùng hình thành vô số cái ruộng gì tương lai. Hồi lâu, các chủ trên mặt nghi hoặc. Thôi diễn là thôi diễn xong, kỳ quái, các chủ thấp giọng nói, vì sao Lục Nhan chỉ có tam tinh? Ta nhớ được nàng sớm đã lục tinh. Tam tinh là được rồi. Chu Dương ngược lại cười, bởi vì nàng trùng tu, ta càng muốn biết rõ Lục Nhan tương lai thực lực như thế nào. Tương lai nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng liền đến tứ tinh sơ giai đi. Các chủ nhìn một chút thôi diễn kết quả. Tại kết quả bên trong, Lục Nhan thực lực là kẹp tại tam tinh, sau đó vĩnh viễn là tam tinh, vô luận tương lai bao lâu xa đều là tam tinh thực lực. Điều này nói rõ Lục Nhan tất nhiên bị thương nặng, cũng không cách nào tăng lên nữa. Đương nhiên, làm Thiên Tinh Các các chủ, hắn không giống mấy cái kia đệ tử như vậy ngu xuẩn, tất nhiên sẽ lưu lại cho mình chỗ trống. Sở dĩ hắn mở miệng liền là tứ tinh sơ giai, còn tăng thêm một cái không có gì bất ngờ xảy ra. Giống như Lục Nhan thật đột phá, cái kia chính là ngoài ý muốn thôi. Ngươi ngó ngó, hợp tình hợp lý. A Chu Dương che miệng cười khẽ. Tứ tinh sơ giai, ha ha, xem ra Lục Nhan vì để thật bị thương nặng căn cơ. Ta hiểu được. Chu Dương gật gật đầu, hắn đối kết quả này coi như hài lòng. Nhưng mà đúng lúc này, trong đám người một tên hộ khách cũng nhận được điều tra kết quả, còn cố ý lại để cho người kia một lần nữa đi xem dưới. Nhưng mà kết quả cái kia, vừa rồi Lục Nhan tại nơi nào đó hiện thân, thực lực là tứ tinh trung giai. Xoạt, chung quanh sát na yên lặng, Chu Dương sẽ rời đi thân ảnh cũng là cứng đờ. Tứ tinh trung giai, chờ chút, cái này đã đột phá thôi diễn. Thôi diễn lại sai, không có khả năng. Các chủ cũng là một mặt mộng bức, tuyệt không có khả năng. Dùng thực lực của hắn, làm sao có thể thôi diễn phạm sai lầm vì không phạm sai lầm. Hắn nhưng là phục dụng dòng giã nửa bình lam sắc tiểu dược hoàn, nhưng mà lại có mấy khách hộ đi điều tra, sau đó triệt để thạch trùy, Lục Nhan đã tứ tinh trung giai thôi diễn. Sai làm sao có thể các chủ triệt để mộng. Hắn tự mình xuất thủ, làm sao lại sai không khoa học a, rõ ràng là. Soạt lần này, sở hữu hộ khách nhìn về phía thiên tinh các thần sắc cũng không quá đúng rồi. Bọn hắn tới chỗ như thế, điều tra những người khác tin tức, vốn là bốc lên to lớn nguy hiểm, trả giá rất lớn đại giới. Kết quả đây lại là giả. Cái này ai có thể nhẫn trả lại tiền, trả lại tiền hộ khách bọn họ phẫn nộ. A thiên tinh các đệ tử hoảng đến một nhóm. Làm sao lui thôi diễn điểm tích lũy đại bộ phận đều là các loại thiên tài địa bảo thi chấp. Rất nhiều đều bị trực tiếp cầm lấy đi dùng. Lúc này lấy cái gì đổi miễn phí thôi diễn đền bù ngươi cũng không cho phép. Đền bù còn có cái gì dùng, thế là thiên tinh các bị dìm ngập. Oanh oanh phẫn nộ người tu luyện tương thiên tinh các bao phủ. Nghe nói ngày đó thiên tinh các thủ trọng thương, bởi vì đại lượng mở ra hộ khách vơ vét của cải, cuối cùng đã dẫn phát đại nạn. Thiên tinh các bị cướp sạch không còn. Sở hữu có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy, đều bị cướp đi. Hơn phân nửa thiên tinh các đều bị nện. Đương nhiên, đây không tính là cái gì. Đáng sợ nhất là, qua chiến dịch này, thiên tinh các gần như không có danh tiếng. Không có người gặp lại đi tin tưởng bọn họ. Cũng không còn có bất luận cái gì sinh ý. Điều này đại biểu lấy tiên hành giả nhất mạch mới quật khởi tổ chức, như vậy vẫn lạc. Đồng thời, một câu tại tiên hành giả ngành nghề lưu truyền, đoán mệnh sao không có đi ra ngoài tự mất đi hiệu lực cái chủng loại kia. Thiên tinh các tao ngộ đại nạn. Vì thế, thiên tinh các ý đồ miễn phí thôi diễn chỉ vì vãn hồi danh dự. Bọn hắn tin tưởng, dùng thực lực của bọn hắn, chỉ cần một lần nữa thôi diễn, thu hoạch được tín nhiệm, đem những tổn thất này kiếm về đến, đều là rất dễ dàng sự tình. Nhưng mà tiến triển so trong tưởng tượng gian nan. Ngài tốt, xin hỏi ngài tính là gì? Tính là gì không trọng yếu, trọng yếu là nhất định muốn tại trước khi ra cửa mất đi hiệu lực. Bản nhân tu hành mấy chục năm, chưa bao giờ có loại này thần kỳ thể nghiệm. Cút. Ngài tốt, xin hỏi ngài tính là gì? Tính toán ta lúc nào có thể ngồi tại các ngươi thiên tinh các trước cửa. Nói thật, ta cảm thấy trong nhà tu luyện rất không có ý nghĩa, các ngươi thiên tinh các cửa ra vào hẳn là rất hăng hái. Cút. Mọi việc như thế, sở dĩ thiên tinh các miễn phí thôi diễn hoạt động còn chưa bắt đầu tựu lạnh. Đương nhiên, cũng có riêng lẻ vài người là đứng tại thiên tinh các bên này. Tại trên internet dựa vào lý lẽ biện luận, là trời tinh các tranh luận. Các ngươi đều không cần hắc thiên tinh các có được hay không, bất luận cái gì tiên hành giả cũng không thể cam đoan hoàn toàn chính xác. Bình thường tiên hành giả đều chỉ có thể cung cấp một cái cơ bản tham khảo số liệu. Thiên tinh các đệ tử nước mắt chảy. Rốt cuộc có người đứng tại bọn hắn bên này. Sau đó bọn hắn tiếp tục nhìn xuống đi, liền thấy một câu tiếp theo. Sở dĩ lần này còn không có đi ra ngoài tự mất đi hiệu lực thật chỉ là ví dụ. Nhân gia bình thường đều là ra cửa mới mất đi hiệu lực, vậy thật thiên tinh các đệ tử tâm thần chấn động. Thiên tinh các, song cũng không còn cách nào khôi phục cái chủng loại kia tới chết, bọn hắn thậm chí cũng không biết vì cái gì. Hôm qua còn rất tốt, hôm nay làm sao lại lạnh. B, sơ chương này điệu thấp ta, không nên nói lung tung, khục. Siêu thần chế tạp sư 34 chương 328 ta nói đây là ngoài ý muốn. Ngài tin sao thiên đô thị đệ nhất học viện. Thầy chủ nhiệm nhìn xem màn sáng bên trong tin tức lâm vào trầm tư. Thiên tinh các đại nạn hôm nay đầu đề. Vậy mà đều là thiên tinh các mặt trái tin tức, theo tính toán không cho phép. Đến thái độ chinh lịch. Đến hố tiền. Toàn diện bộc phát. Trực tiếp lạnh. Sở dĩ hắn đoạn thời gian trước vừa mới thôi diễn xong số liệu đến cùng có đúng hay không, cái này không thể được. Thầy chủ nhiệm trầm tư một lát, cảm thấy tốt nhất mời người lại thôi diễn thoáng cái. Hy vọng hết thầy vô sự. Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng. Ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường sắp đến, hết thầy duy ổn, tuyệt không thể lại sinh ra sự cố. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, tại Lý Hảo Nhiên đám người cố gắng dưới, hiệp hội đã trải qua rồi chính thức vận chuyển. Nhân viên công tác toàn bộ vào chỗ. Kiếm thẻ sư hiệp hội chính thức đối ngoại mở ra. Đáng tiếc, ngoại trừ mấy chục cái nhân viên công tác bên ngoài, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Rốt cuộc mở ra, Lý Hảo Nhiên lệ nóng doanh tròng. Lục Minh liếc nhìn, không nói chuyện. Cái này mở ra không mở ra, có ý nghĩa gì sao? Bất quá, chờ giữa trưa thời điểm, nhìn thấy Lý Hảo Nhiên bọn hắn hưng phấn ăn nhà ăn đồ ăn thời điểm, Lục Minh mới ý thức tới hiệp hội ý nghĩa. À, không cần gọi thức ăn ngoài, bởi vì đại gia bận biểu tu luyện, thật không có thời gian ra ngoài ăn. Hiệp hội lại không nhà ăn, sở dĩ đều là kêu thức ăn ngoài. Nhìn qua rất là thê lương. Tốt à, đây là Lục Minh sai lầm. Dù sao mỗi bữa cơm Tiểu Bạch đều sẽ chuẩn bị cho hắn tốt, thật đúng là không nghĩ tới những thứ này. Buổi chiều, kiếm thẻ sư hiệp hội xin bản khối cũng chính thức mở ra. Nhưng mà, đáng tiếc là trước mắt xin nhân số vốn cũng không nhiều. Mà thông qua người, càng là một cách không có thế là. Nghiêm Tô Kỳ đồng học quyết định mặc giáp ra trận, chủ động xuất kích. Lại đi tham gia trận đấu, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Mỗi lần Nghiêm Tô Kỳ chiến thắng thời điểm, đều sẽ dẫn tới một nhóm lớn người tu luyện đến báo danh. Là kiếm thẻ sư mang đến đại lượng xin vất vả. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị, nhị sư huynh, là kiếm thẻ sư dương danh nhiệm vụ tự giao cho ngươi minh bạch. Nghiêm Tô Kỳ khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn biết rõ, đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình, làm kiếm thẻ sư bên trong vô dụng nhất đệ tử. Hắn tác dụng duy nhất hẳn là cũng chỉ có tuyên truyền. Dù sao tam sư đệ Lý Hảo Nhiên phụ trách quản lý in nhuộm, tứ sư đệ Triệu Vân Sơn phụ trách kiếm thuật tài chính, mà hắn thì sao? Đường đường nhị sư huynh, thế mà một chút tác dụng không có, chính hắn đều xấu hổ. Sở dĩ hắn tận khả năng phát huy ưu thế của mình, là kiếm thẻ sư chứng minh hắn muốn tất cả mọi người biết rõ kiếm thẻ sư tồn tại, cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều biết kiếm thẻ sư cường đại, tận khả năng tăng lên kiếm thẻ sư nổi tiếng. Cách này liền là sứ mạng của hắn, ta sẽ không cho kiếm thẻ sư mất mặt. Nghiêm Tô Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Ngay kế tiếp, Nghiêm Tô Kỳ xuất chinh Đông Á địa khu, tham gia bởi Đông Á học viện thứ 5 phụ thuộc trung học tổ chức thiên tài thiếu niên hội giao lưu, tranh thủ là kiếm thẻ sư dương danh. Lên đường bình an, Lý Hảo Nhiên ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết rõ Nghiêm Tô Kỳ nhiệm vụ tuyệt không nhẹ nhõm, lần lượt xuất chiến, lần lượt đối mặt địch nhân cường đại, cái này cần cỡ nào nhị lực. Nhị sư huyên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là tính cách lại phi thường chấp nhất. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tại cái tuổi này bước vào tứ tinh đi. Nhị sư huyên thiên phú quá mạnh, cần phải trở về. Lý Hảo Nhiên trở về kiếm thẻ sư hiệp hội, hắn biết rõ đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình, làm kiếm thẻ sư bên trong vô dụng nhất đệ tử. Hắn tác dụng duy nhất hẳn là cũng chỉ có quản lý luận thiên phú. Hắn không sánh bằng nhị sư huyên cùng đại sư tỷ. Luận thực lực, hắn càng là trực tiếp yếu nhất một cái. Tự liền luận nhan giá trị, hắn đều là hạng chót. Ngay cả sư phụ 1/10 đều không có hắn biết rõ. Lúc trước sở dĩ có thể đi vào, hoàn toàn là gia tắc, là sư phụ thương hại hắn. Hắn thậm chí không có đạt tới kiếm thẻ sư hiệp hội nhận người yêu cầu, sở dĩ cũng chỉ có thể quản lý hiệp hội bộ dáng này. Hắn tin tưởng, hắn hiện nay làm liền là Lục Minh người phát ngôn, phụ trách chỉnh lý Lục Minh năng lực cùng quản lý hiệp hội. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình, ta sẽ cố gắng. Lý Hảo Nhiên ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Có dạng này sư phụ cùng sư huyên đệ, hắn làm sao có thể lạc hậu kiếm thẻ sư hiệp hội. Sẽ tốt hơn mà hắn tương lai cũng nhất định sẽ trở thành một tên hợp cách kiếm thẻ sư đệ tử. Mà giờ khắc này, Lục Minh theo chế tạp sư hiệp hội hài lòng trở về. Đi qua 2 ngày tu luyện, hắn chế thẻ tiêu chuẩn lại một lần nữa tăng lên. Rất là vui vẻ. Dựa theo loại tốc độ này, mới kỹ năng không xa chỉ là. Trở lại cửa ra vào thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn một chút hiệp hội cửa ra vào góc tường, lại ngồi xổm một cái thiếu niên mặc áo đen. Là ngươi? Lục Minh ngạc nhiên. Hừ, thiếu niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Ngươi làm sao tại cách này? Lục Minh ngạc nhiên. Ngươi cứ nói đi. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt khó coi. Tên khốn này Lục Minh, đem hắn ra Ngô Xuẩn lắc lư đến nơi đây, thế mà còn hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này, quả thực là quá phận a. Bởi vì Lý Hạo Nhiên a. Lục Minh lấy lại tinh thần, vậy ngươi ở chỗ này là? Bảo an đội trưởng chưa thấy qua thiếu niên mặc áo đen ngạo khí nghiêm nghị. Làm rất tốt. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Hừ, thiếu niên mặc áo đen nhìn xem hắn rời đi, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Phách lối cái gì? Sớm muộn ta hội đuổi kịp các ngươi. Không phải liền là một cái thẻ linh à? Thế là hắn lại ngồi xổm hội nơi hẻo lánh bên trong, bắt đầu nghĩ linh tinh. Dao găm á, dao găm. Ngươi đã lớn lên, là một cái thành thục dao găm. Ngươi phải học được. Chung quanh đi ngang qua người nhao nhao liếc nhìn. Sau đó tràn ngập thương hại. Thậm chí có mấy cái tiểu tỷ tỷ đi ngang qua trả lại thiếu niên mặc áo đen mất đi một điểm tiền. Thiếu niên mặc áo đen mặt càng đen hơn. Hắn nhiều như vậy lâu Lục Minh vừa mới tiến hiệp hội, liền thấy Lý Hạo Nhiên, lập tức trò chuyện lên thiếu niên mặc áo đen. Hắn luôn cảm giác đứa nhỏ này bị dao động què. Rất lâu, Lý Hạo Nhiên cười khổ, ta đã nói với hắn, hắn không có thiên phú. Hắn đã nói qua vô số lần. Đáng tiếc thiếu niên mặc áo đen căn bản không để ý tới hắn. Thiếu niên chấp niệm trong lòng cũng không phải bình thường người có thể giải quyết, sở dĩ cứ như vậy vất vả. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Mang theo như thế một cái vướng víu khẳng định rất vất vả đi. Còn tốt. Lý Hạo Nhiên thở dài. Vừa vặn hắn cùng Lục Minh báo cáo thoáng cái ký xanh đệ tử sự tình. Bọn hắn đối với xét duyệt người đã tạo thành cố định tiêu chuẩn. Đầu tiên, phần cứng cơ sở đạt tiêu chuẩn. Tài nguyên, chế thẻ thiên phú, kiếm thuật thiên phú các loại, chỉ cần những này hợp cách, liền có thể trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội ký danh đệ tử. Sau đó Lý Hạo Nhiên hội tuyên bố cơ sở thẻ linh công lược, để các đệ tử tìm kiếm thẻ linh. Cuối cùng, sinh ra thẻ linh người mới thật sự là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử ký danh đệ tử. Những này ngươi xử lý là được. Lục Minh ngược lại là phi thường yên tâm. Bất quá nói đến đây cái, hắn ngược lại là nhớ tới một người. À, đúng, Lý Nhị Cẩu đâu, tìm kiếm thẻ linh đi. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Lý Nhị Cẩu có thể tính là kiếm thẻ sư hiệp hội ký danh đệ tử. Chỉ cần có được thẻ linh, liền có thể tiến vào hiệp hội thẻ linh. Lục Minh tằng hắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói, cái kia sinh ra phương thức đương nhiên là đại sư tỷ phương án. Lý Hạo Nhiên ngữ khí tràn ngập thành kính. Lục Minh, phải chết, các ngươi đều là hoang dại a, uy loại thiên phú này cũng không phải người người đều có. Lục Minh thở dài, vẫn là phải cân nhắc những phương thức khác. Viết qua, Lý Hạo Nhiên biểu thị ra đã hiểu, có thể trực tiếp lấy ra khẳng định là tốt nhất, nhưng là không có thiên phú. Chúng ta cũng tại nếm thử những phương thức khác. Hiện giai đoạn, kiếm thẻ sư hiệp hội nhân số không cách nào dâng lên, cũng là bởi vì thẻ linh dù sao. Tài nguyên đại biểu cũng có rất nhiều, thế nhưng là thẻ linh cái đồ chơi này đi. Ai? Lý Hạo Nhiên có chút đau đầu. Hắn nhớ rõ chính mình lúc trước cũng thế, nhắc tới vô số lần, cuối cùng mới thành công đại sư tỷ bí quyết, yêu cầu tâm thành thị linh. Nhưng là đối kiếm thẻ sư hiểu rõ không đủ tình huống dưới, lại như thế nào làm đến tâm thành thị linh đâu? Sở dĩ vấn đề rất lớn, đương nhiên Triệu Vân Sơn loại kia chính mình mua sắm cũng có thể thành công, nhưng là loại kia đặc thù linh thể, ngoại trừ Triệu Vân Sơn, căn bản không ai mua được quá mắc, dù sao không phải người nào trong nhà đều có mỏ sở dĩ. Bọn hắn nhất định phải nghĩ một chút cái khác phương án. Lục Minh kỳ quái nhìn bọn hắn một chút, các ngươi linh thể không phải liền là nhét vào nha. Đúng rồi. Lục Minh lấy lại tinh thần, suýt nữa quên mất. Lý Hạo Nhiên bọn hắn cũng cho là mình là đản sinh linh thể, hắn thậm chí không biết mình linh thể liền là con rắn kia sở dĩ. Để cho ta ngẫm lại đi. Lục Minh mở miệng. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không tính rất khó khăn. Dù sao Miêu ca có thể trực tiếp nhét vào. Lý Hạo Nhiên tiểu tiểu xà cũng có thể chính mình tiến vào đi. Sở dĩ. Giống như chỉnh lý một phen. Có lẽ có thể có biện pháp mới. Vâng. Lý Hạo Nhiên hổ thẹn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn phiền phức sư phụ. Không sao. Lục Minh mỉm cười. Cáo biệt Lý Hạo Nhiên, hắn về tới gian phòng của mình. Thẻ linh. Sinh ra. Hắn bắt đầu thẩm tra tài liệu tương quan. Liên quan tới linh thể đản sinh tư liệu. Trên mạng cũng có. Nhưng là cuối cùng chỉ là số ít. Giống như linh thể thật dễ dàng như vậy sinh ra. Còn muốn linh thể thợ săn làm cái gì, bản thân sinh ra không tồn tại nhét vào chức nghiệp hạch tâm bên trong. Càng là không tồn tại. Người bình thường căn bản làm không được, ngoại trừ Triệu Vân Sơn loại này trong nhà có mỏ thổ hào. Căn bản không có mấy người có thể làm được mua được thích hợp nhất linh thể. Vậy mà hậu sinh sinh dung hợp đi vào. Không tồn tại những tài liệu này, Lý Hạo Nhiên hẳn là đều thẩm tra qua. Sở dĩ. Cuối cùng biện pháp mới có thể chỉ còn lại một loại tiểu bạch truyền thụ. Lục Minh cẩn thận hồi tưởng một chút. Tương lai vô số người xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Sau đó cùng một chỗ ngồi xổm ở trong phòng họp. Đối nguyên thẻ cùng kêu lên đọc chậm nguyên thẻ a nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên. Phải học được. Tê hình tượng này ngẫm lại đều kinh dị, ngươi cho rằng ở trên sớm tự học sao, quá kinh khủng. Lại nói. Cách đồ chơi này đến mới thôi, thành công cũng chỉ có tiểu bạch một người, không đáng tin cậy bất quá. Lý Hạo Nhiên bọn hắn linh thể là bị sinh sinh đánh tự bế về sau. Tự động tìm khe hở chui vào. Phải chăng có thể hiểu thành linh thể chủ động liền có thể đầu tiên. Chức nghiệp hạch tâm xuất hiện viết sách. Tiếp theo, linh thể chủ động chui vào. Nếu không, tìm đồ vật thử một chút hiệp hội tài chính bây giờ coi như dư giả. Sở dĩ, Lục Minh dứt khoát mua một cái cấp thấp nhất linh thể. Sau đó bắt đầu tương quan thí nghiệm. Thí nghiệm vật liệu, cấp thấp linh thể, chức nghiệp hạch tâm. Thí nghiệm mục đích, để linh thể cùng chức nghiệp hạch tâm dung hợp. Thí nghiệm trình tự, chức nghiệp hạch tâm xuất hiện vết sách, linh thể dung nhập. Như vậy, bước đầu tiên chức nghiệp hạch tâm vết sách. Oanh, Lục Minh móc ra một cái tứ tinh tả hữu nguyên thẻ, đi lên liền là một phát kiếm khí. Sau đó, nguyên thẻ bình yên vô sự. Không được sao, Lục Minh có chút thất vọng. Hắn biết rõ chức nghiệp hạch tâm rất vững chắc. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà vững chắc đến loại trình độ này. Dùng thực lực của hắn. Vậy mà một điểm vết tích đều không để lại vết sách. Cái này thật rất khó khăn làm. Mỗi một lần vết sách sinh ra đều là đặc thù. Tỉ như Lý Hạo Nhiên. A, Lục Minh lấy lại tinh thần. Đúng a. Lý Hạo Nhiên không phải liền là cùng chính mình nguyên thẻ đụng nhau xuất hiện vết sách sao, như vậy. Chỉ cần dùng tiểu tiểu kiếm đụng nhau. Cạch, Lục Minh nếm thử va chạm. Oanh, một đóa đám mây hình nấm bỗng nhiên tại khảo thí khu đằng không mà lên. Lục Minh. Hắn nhìn lại kia nguyên thẻ. Không ngờ đã bị đụng nát, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút. Lục Minh mặt đen hắc. Ta đã rất khắc chế. Tiểu tiểu kiếm đau đầu. Có trời mới biết năm đó Lục Minh thời khắc yếu đuối nhất. Lý Hạo Nhiên nguyên thẻ liền là tứ tinh. Sở dĩ đụng một cái mới có thể xuất hiện vết sách, mà đâu cái này thí nghiệm nguyên thẻ vẫn là tứ tinh. Thế nhưng là tiểu tiểu kiếm đã cường đại không biết bao nhiêu lần, muốn cùng lúc trước đồng dạng. Chỉ làm ra vết sách làm sao có thể đụng một cái tựu toái, trừ phi. Cường đại hơn nguyên thẻ, Lục Minh tại nghề nghiệp của mình hạch tâm bên trong tìm thật đúng là không có. Xem ra chỉ có thể thay cái biện pháp. Lục Minh trong mắt hơi híp. Nguyên thẻ. Viết sách. Lục Minh tìm tới một cái tứ tinh nguyên thẻ. linh cơ khẽ động, bỗng nhiên ra trong thức hải. Miêu ca đến gặm thoáng cái này nguyên thể. Hắc miêu thức tình, nó nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lục Minh. Nhanh miêu ca cắn một cái. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Hắn đã nghĩ kỹ, giống như miêu ca nơi này nếu có thể, về sau để sở hữu kiếm thẻ sư hiệp hội nhập môn đệ tử, đều muốn tới bị cắn trúng một cái. Ăn, cái này có thể gọi là nhập hội nghi thức. Ngươi nghĩ một hồi, một đám manh đệ tử mới song song chờ lấy bị miêu ca sủng hạnh hình tượng. Ha ha ha ha, âm một đạo hắc ảnh hiện lên. Lục Minh nhất thời tựu bay tứ tung ra ngoài treo ở trên tường. Lục Minh, nha, nga, quên nơi này là ý thức hải, miêu ca có thể nghe được. Khù khù, Lục Minh tằng hắng một cái. Miêu ca, thật, ngài cắn một cái thử một chút. Lục Minh đem chính mình đào ra, thận trọng đi qua. Đối hắc miêu nói, thật, ta biết ngài rất lợi hại, liền là làm thí nghiệm cần ngài giúp thoáng cái công việc. Hắc miêu lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Hồi lâu, có lẽ là nhìn xem Lục Minh rất thành khẩn, tại tăng thêm gần nhất xác thực không có quấy rối mức của nó, nó rốt cuộc cúi đầu xuống, thận trọng tại nguyên thẻ bên trên gặm một cái. Cạch một tiếng vang giòn, nguyên thẻ phía trên nhất thời tựu xuất hiện một cái cự đại vết nứt. Soạt, ý thức hải bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh mộng. Nguyên thẻ lại bị gặm xuống tới 1/4. Vụ thảo gặm quá mức sau đó, nguyên thẻ phía trên bỗng nhiên tỏa ra quang huy. Không được, Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Oanh một tiếng ngập trời tiếng vang, ý thức hải rung động. Không ổn định, nguyên thẻ lại ý thức hải nổ trướng mắt quang huy, trong nháy mắt đem Lục Minh cùng hắc miêu bao phủ. Hồi lâu, quang mang biến mất, Lục Minh cùng hắc miêu còn tại nguyên địa. Dù sao chỉ là tứ tinh nguyên thẻ, coi như tự bảo cũng không thương tổn được bọn họ, nhưng là bảo tạc về sau, Lục Minh còn tốt, liền là nhìn qua có chút đen nhánh. Hắc miêu tự không tốt lắm, nó nguyên bản xinh đẹp ria mép đã cuộn mình, toàn thân lông tóc càng là đánh lên gợn sóng cuốn, giống như là mới vừa ở Tommy lão sư nơi đó bỏng nhiễm xong đồng dạng. Soạt, ý thức hải một mảnh yên lặng. Một người một mèo, phá lệ yên tĩnh. Cái kia, miêu ca, Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu như ta nói đây là ngoài ý muốn, ngài tin sao? Oanh một đạo hắc ảnh hiện lên. Lục Minh nhất thời tựu bị treo ở trên tường. B, sơ có người hỏi ta tại sao muốn viết ngày hôm qua chương. Kỳ thật đi, ta nguyên bản cũng không muốn viết. Nhưng là lao vụt hai ngày này chuyện xấu để cho ta có chút bực bội. Nguyên kế hoạch năm nay mua một cỗ 160 vạn tả hữu lao vụt sơ. Kết quả náo một màn như thế, để cho ta đối lao vụt hảo cảm hoàn toàn không có. Lại thêm còn kém 159 vạn không có gom góp. Sở dĩ nghĩ đến thật lâu, quyết định trước không mua lao vụt. Siêu thần chế tạp sư 34 chương 329 linh thể sinh ra nơi nào đó. Di tích chi địa. Nhàn nhạt quang ảnh ngưng tụ. Một thiếu nữ ngồi xếp bằng. Quanh thân màu lam nhạt quang huy lấp lóe. Phủ cận một đám cường đại hung thú gào thét, lại không có một cách nào dám tới gần. Bỗng nhiên, quang ảnh chấn động. Kia lấp lóe khí tức càng lại lần tăng lên không tệ. Năm sao. Thu Thư Nghi rất hài lòng. Cô gái nhỏ này thật là làm cho nàng thao nát tâm. Một không chú ý tự bảo, một lần để nàng hoài nghi tiểu nha đầu này có phải thật vậy hay không gia nhập chữ cách đảng. Dù sao nghe nói có cái gì tự ngược thành nghiện chứng. Cái này tự bảo thành nghiện có tính không a? Đúng rồi. Thu Thư Nghi bỗng nhiên nói, năm nay tốt nghiệp quý, ngươi cũng nên tham gia. Tốt nghiệp quý đối với đệ nhất học viện học sinh tới nói, rất trọng yếu. Lục Nhan nha đầu này lúc đầu đã sớm tốt nghiệp, kết quả bởi vì một ít nguyên nhân, nàng một mực trùng tu. Trùng tu. Sau đó tự kéo tới. Vừa vặn. Tốt nghiệp quý tại tháng 6 phân, đoán chừng đến lúc đó Lục Nhan cũng khôi phục lại lục tinh. Lại nói, dù sao cũng là ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Vâng. Lục Nhan khẽ gật đầu. Nàng người sư phụ này mặc dù nghịch ngợm, nhưng là nhất định là vì nàng tốt. ngoan. Nhà ta tiểu nhan nhan thật nghe lời. Thu Thư Nghi đem chính mình mượt mà đèn trước tựa ở Lục Nhan trên thân. Lặng lẽ nói cho ngươi. Lần này lại có một chút thú vị đối thủ cạnh tranh. Mặc dù ta đối với ngươi rất tự tin. Nhưng là ngươi dù sao vừa mới trùng tu xong. Thật đúng là không nhất định có thể nắm lấy số một tên. Lục Nhan rất mạnh. Nhưng là. Trùng tu số lần nhiều lắm nhất là. Nàng còn tại khôi phục giai đoạn mà mấy tên kia. Mấy cái kia cùng Lục Nhan đồng dạng thiên phú yêu nghiệt. Những cái kia chưa hề trùng tu qua gia hỏa. Lại hội cường hãn đến mức nào a? Lục Nhan trước mắt quang mang đại thịnh. Oanh nồng đậm chiến ý bộc phát mạnh hơn người sao, nàng rất chờ mong trùng tu mấy lần. Mặc dù giai đoạn so với người khác chậm hơn. Nhưng là nàng vẫn luôn là đi tại đồng bậc con đường vô địch bên trên. Không có bất kỳ người nào có thể siêu việt cái gọi là tốt nghiệp quý. Nàng cũng chưa từng để ý qua. Bất quá. Đáp sư phụ đều nói như vậy. Nàng ngược lại là có chút mong đợi. Cũng tốt, vì nàng để nhất học viện lịch trình, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn đi. À, đúng rồi. Thu Thư Nghi cười tủm tỉm nói. Tiểu nhăn nhăn. Khôi phục thực lực mặc dù rất trọng yếu. Nhưng là tốt nghiệp quý quy tắc cũng là muốn hiểu rõ. Minh bạch. Lục Nhan khẽ gật đầu. Gọi là khảo hạch liền là tại nhất định quy tắc dưới phát huy ra tối cường sức chiến đấu sở dĩ. Nhất định phải hiểu rõ quy tắc, nghe nói gần nhất có cái học sinh đặc thù tốt nghiệp. Ta quay đầu liên hệ dưới. Hắn vừa mới tốt nghiệp. Hẳn là hiểu rõ nhất gọi là tốt nghiệp khảo hạch quy tắc học sinh. Thu Thư Nghi nói. Được. Lục Nhan lại nhắm mắt lại. Nhàn nhạt quang ảnh lưu chuyển, nàng lần nữa khôi phục. Thu Thư Nghi cứ như vậy lặng lặng nhìn. Trong mắt mang theo ý cười. Đoạn thời gian trước vừa ra ngoài công việc. Cô gái nhỏ này tự bảo. Lần này. Nàng có thể nhất định muốn nhìn kỹ. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Trong thức hải. Lục Minh đang cùng Hắc Miêu tiến hành giao lưu. Kỳ thật đi. Trong thức hải bảo tạc gì gì đó đều là chuyện nhỏ. Lục Minh cảm thấy. Chỉ cần cùng Hắc Miêu hợp lý câu thông. Nhất định không có vấn đề. Miêu ca kỳ thật. Ngày ria mép vẫn là thật hấp dẫn. Lục Minh thành khẩn nói. Oanh bóng đen hiện lên. Lục Minh nhất thời tựu bị đánh bay hồi lâu. Hắn ngoan cường bò vào tới. Miêu ca ta nói thật, kỳ thật ngài lông tóc nhìn như vậy càng có sống được khí tức, để ngài nhìn càng thêm uy vũ. Hoàn toàn không cần lo lắng. Lục Minh kiên cường nói. Oanh bóng đen hiện lên, Lục Minh lần nữa tựu bị đánh bay hồi lâu. Miêu ca. Oanh bóng đen hiện lên, Lục Minh lại bay ra ngoài. Thế là. Lục Minh lần lượt ngoan cường đi vào, lần lượt bị đánh ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mà giờ khắc này. Hắc Miêu ánh mắt lạnh lùng xuyên qua hư không. Rơi vào Lục Minh trên thân. Lại nhìn về phía chính mình nổ lên lông tóc. Liếm liếm lông. Kia bỏng nhiễm qua lông tóc trong nháy mắt trở nên mềm mại. Hồi lâu. Hắc Miêu lại lười biếng nằm xuống. Đáng tiếc. Nguyên bản gợi cảm ria mép là liếm không tới, cong cong xoay xoay. Giống như là vừa ra lò mì tôm. Đi thong thả khẩu ba. Xem ra Miêu ca tức giận. Lục Minh có chút tiếc nuối. Hắn nguyên kế hoạch là theo Miêu ca nơi này cho chức nghiệp hạt tâm làm cái khe hở. Nhìn tới. Chỉ sợ không quá hiện thực, theo thực lực tăng lên. Miêu ca tựa hồ mạnh hơn lúc trước, Miêu ca còn băng qua răng đâu. Lại cường đại đến loại tình trạng này, Miêu ca thực lực. Lục Minh trầm ngâm một lát, tạm thời từ bỏ. Vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Khe hở. Lục Minh cảm thấy mình không cần thiết chấp nhất tại nguyên thẻ bên trên. Thế là. Cố ý tìm một cái cường đại ngũ tinh kiếm thai. Sau đó để tiểu tiểu kiếm xuất thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn. Ngũ tinh kiếm thai phía trên lại thật xuất hiện vết sách. Xong rồi, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Mặc dù lần này không phải nguyên thẻ mà là kiếm thai, nhưng là dù sao là bước ra thành công bước đầu tiên ăn. Như vậy phía dưới liền là đem linh thể nhét vào. Thế là hắn nắm lên chuẩn bị xong cấp thấp linh thể, đối khe hở liền là điên cuồng đi vào đỗi. trong ấn tượng, lúc trước Miêu Ca chính là như vậy đem tiểu tiểu kiếm nhét vào tới. Sở dĩ chỉ cần nó dựa theo phương thức giống nhau tiến hành, nhất định có thể. Du áp một tiếng vang thật lớn, một lần kịch liệt va chạm, linh thể tại chỗ tiêu tán. Lục Minh tay run một cái, linh thể quá yếu, vậy mà trực tiếp tàn a. Đổi một cách mạnh. Thế là Lục Minh lần nữa mua sắm cao cấp hơn linh thể bắt đầu khảo thí. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, chỉ có cao cấp linh thể mới có thể tiếp nhận không ngừng nhét vào xung kích. Ầm ầm, Lục Minh dùng linh thể không ngừng xung kích. Đáng tiếc, vẫn không có thành công. Chức nghiệp hạch tâm khe hở, cùng linh thể bản thân cũng không quan hệ, cũng không có khí tức giống nhau địa phương. Xinh xinh đi vào nhét, căn bản không đáng tin cậy, đây rõ ràng liền là tiểu hỏa xe qua sơn động. Kỳ quái, Lục Minh nói thầm một câu, tiểu tiểu xà là thế nào đi vào thế là. Hắn cố ý để linh thể tiến hành câu thông. Nó nói là bọn chúng loài rắn linh thể, nhất là nó cái chủng tộc này, đặc hữu năng lực, có thể bài tiết ra nhất định chất lòng phụ trợ. Tiểu tiểu kiếm giải thích nói. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng, có thể rút ra sao? Vụt vụt, tiểu tiểu xà toát ra lục quang. Có thể. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Thế là Lục Minh cố ý lấy ra một cái thí tề bình, phóng tới tiểu tiểu xà trước mặt, nhìn xem nó cố gắng bài tiết ra một chút xíu lục sắc thần bí mà ấm ánh sáng long lanh chất lỏng. Đúng thế, đây chính là bài tiết dịch đi qua hắn khảo thí. Tại bài tiết dịch trợ giúp dưới, linh thể rốt cuộc thuận lợi chen vào. Dung hợp thành công thật có hiệu quả, Lục Minh tâm thần đại chấn. Hắn không nghĩ tới, chức nghiệp hạch tâm cùng linh thể dung hợp, cuối cùng vẫn rơi vào tiểu tiểu xà trên thân. Cuối cùng vẫn cần nhờ tiểu tiểu xà bài tiết chất lỏng đến phụ trợ rất tốt. Lục Minh rất hưng phấn. Như thế, kiếm thẻ sư hiệp hội hội viên cũng coi là có mới hy vọng. Cùng ngày, Lục Minh đưa ra một phần linh thể sinh ra thí nghiệm báo cáo. Kỹ càng giảng thuật như thế nào chế tạo nhỏ bé khe hở, như thế nào bôi lên vật bài tiết, như thế nào để linh thể chen vào. Hiệp hội tất cả mọi người chấn động. Sư phụ Ngưu Phê Lý Hạo Nhiên hưng phấn run rẩy. Kiếm thẻ sư hiệp hội yêu cầu quá cao, cho nên mới một mực không ai. Đây cũng là hắn lớn nhất tâm bệnh không ngờ. Tại sư phụ trong tay vẻn vẹn nửa ngày, vậy mà giải quyết nguyên lai. Vậy mà đơn giản như vậy nguyên lai. Tiểu tiểu xà bài tiết dịch còn có loại tác dụng này quá tốt rồi, sớm biết tự không phiền phức sư phụ. Sư phụ, vật này kêu cái gì? Lý Hạo Nhiên hưng phấn. Đã về sau là bọn hắn kiếm thẻ sư chuyên dụng dung hợp dịch. Gọi vật bài tiết có phải hay không không dễ nghe, để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Kỳ thật đi, hắn phản ứng đầu tiên là cái đồ chơi này gọi bôi trơn dịch không còn gì tốt hơn. Danh tự này hiện tại quả là lại chuẩn xác, còn rất thật. Quả thực là đo thân mà làm, đáng tiếc quá ảnh hưởng kiếm thẻ sư hiệp hội bá khí. Thế là Lục Minh nghĩ đến thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến một cái bá khí sanh tử. Thứ này có thể làm cho chức nghiệp hạch tâm đổi phát mới sinh cơ, không bằng về sau tự gọi nó. Thế là hắn thẳng tắp thân thể, nhìn về phía viễn phương, mỉm cười thức tỉnh dược tề đi. Thức tỉnh dược tề bát Lý Hạo Nhiên trầm tư. Danh tử này luôn cảm thấy quái, chỗ nào quái? Kỳ quái, sư phụ vì cái gì luôn yêu thích tám hệ liệt? Chẳng lẽ nói loại thuốc này cũng có thể tiến hóa, cuối cùng đạt tới tám đoạn, còn có dược tề đằng sau đi theo tám? Luôn cảm giác là lạ. Lục Minh mặt tối sầm. Lần trước không có chú ý, lần này hắn nhưng là nghe rõ ràng. Ngươi đại gia, ngươi mới phát giác tỉnh muốn tám đâu? Giác tỉnh dược tề, Lục Minh từng chữ nói ra lặp lại một lần. Bốn chữ đầy đủ. Vâng, Lý Hạo Nhiên đại hãn. Tóm lại, còn lại ngươi liền đến giải quyết đi. Tiểu tiểu xà cũng là ngươi thẻ linh, ta không tiện lắm tiếp tục làm thí nghiệm, còn lại chính ngươi đến làm đi. Tranh thủ chuẩn bị thêm một chút thức tỉnh dược tề, Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. sư phụ đem khó khăn nhất thí nghiệm nghiên cứu khoa học giai đoạn đã giải quyết, còn lại tựu rất đơn giản. Tiểu tiểu xà về sau ngươi trời sáng đều bài tiết một chút. Lý Hạo Nhiên hưng phấn. Tiểu tiểu xà trầm mặc. Bài tiết thứ này, mỗi ngày một lần thật rất thương thân thể, mỗi ngày 10 g giam. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Vụt vụt, tiểu tiểu xà điên cuồng sáng lên. Nó mặc dù cũng đang cùng theo linh thể bọn họ học tập, nó mặc dù đã mất đi đã từng lục tinh ký ức cùng rất nhiều thứ, nhưng là cuối cùng cũng không phải đồ đần. Mỗi ngày một lần sẽ chết linh, mỗi ngày 8 g giam. Lý Hạo Nhiên nói. Tiểu tiểu xà trầm mặc như trước. Cuối cùng, dù là hạ thấp 2 g giam, tiểu tiểu xà cũng không mở miệng, chết sống không đáp ứng. Lục Minh vừa mới hoàn thành trọng đại thành tựu, vậy mà đến nơi đây gẹp lại, tại sao có thể như vậy? Lý Hạo Nhiên đau đầu. Dưới đại bộ phận tình huống, tiểu tiểu xà vẫn là rất nghe lời. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhận người đại ghế sẽ bắt đầu, tương lai phát triển sẽ cất bước. Không nghĩ tới tiểu tiểu xà căn bản không nghe lời, tuyệt không nể tình, thật chẳng lẽ rất thương thân thể? Lý Hạo Nhiên tràn ngập lo lắng. Không có cách nào, Lý Hạo Nhiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng đại sư tỷ Tiểu Bạch xin giúp đỡ. Tiểu Bạch đại sư tỷ là linh thể bộ môn bộ trưởng, hắn tin tưởng đại sư tỷ có lẽ có biện pháp. Ta xem một chút đâu. Tiểu Bạch gọi tiểu tiểu xà đi qua câu thông. Hồi lâu, đàm phán có kết quả. Tốt đâu. Tiểu Bạch đem Lý Hạo Nhiên kêu đến. Về sau ngươi phụ trách rút ra vật bài tiết, cân nặng về sau giao cho kiếm thẻ sư hiệp hội. Mỗi ngày mấy khắc. Lý Hạo Nhiên kích động. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, nó nói mỗi ngày 2 cân. Lý Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Chờ chút. 2 cân moa, ngươi mẹ nó bài tiết cái đồ chơi này luận cân ngài nói như thế nào? Lý Hạo Nhiên chấn động. Không nói cái gì. Tiểu Bạch chớp chớp mắt to như nước trong veo. Tiểu tiểu Bạch nói cho nó biết, để giao vật bài tiết càng nhiều, bao nhiêu không gian khảo thí điểm số tăng thêm thì càng nhiều đâu. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Phần điểm số tăng thêm hắn bỗng nhiên có chút mê mang. Hắn cùng tiểu tiểu xà mấy tháng này cùng giường chung gối, sinh tử gắn bó, thế mà vẫn còn so sánh không lên. Tiểu tiểu Bạch cam kết học phần tăng thêm quá phần đáng tiếc. Tiểu tiểu xà căn bản không để ý hắn. Về đến phòng về sau, tiểu tiểu xà thật hưng phấn sáng lên, bài tiết run rẩy. Phúc phúc, bài tiết dịch bị làm đến trong bình. Mà giờ khắc này, thẻ linh sự tình giải quyết, kiếm thẻ sư tương lai đều có thể. Lục Minh cũng coi là giải quyết xong một kiện tâm sự, chuẩn bị tiếp tục đi hai đại hiệp hội tu luyện cùng tăng lên. Bỗng nhiên, tiểu tiểu kiếm thân thể run lên, nhìn về phía nơi nào đó. Thế nào? Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Không có việc gì. Tiểu tiểu kiếm hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác có cái gì lực lượng đi qua, giống như là thôi diễn chi lực. Xem ra lại có chút người không kiên nhẫn thôi diễn. Ngươi là ai? Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Không biết. Tiểu tiểu kiếm rất thẳng thắn. Lục Minh, ngươi không phải gần nhất đều tại học tập thôi diễn a? Lục Minh thở dài. Thế mà không biết là ai? Yên tâm, không cần thôi diễn. Coi như trực giác, ta cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn. Tiểu tiểu kiếm tinh thần phấn chấn. Thôi diễn thứ này đi, học cái da lông là đủ rồi. Thôi diễn cùng trực giác của ta phối hợp, có thể thỏa mãn đại bộ phận tràng cảnh, mà lại ta có thể cảm giác được thôi diễn phương hướng. Tiểu tiểu kiếm nhìn về phía một cái phương hướng, lời thề son sắt nói ra. Đúng, liền là bên kia, khẳng định là bên kia có đồ vật gì đang tính kế ngươi. Ta có thể khẳng định lấy cái gì khẳng định? Trực giác. Ha ha, Lục Minh ma huyền sát trưởng. Tiểu tử, xem ra là lại chắc nịch. Ai, đừng, đừng đánh ta. Tiểu tiểu kiếm kháng nghị nói. Ta thật cố gắng học được, không có lười biếng, thật không tin ta cho ngươi thôi diễn. Tiểu Bạch tắm rửa hình tượng có được hay không? Lục Minh mặt tối sầm. Lão tử muốn nhìn tiểu Bạch tắm rửa, còn muốn ngươi thôi diễn? Tiểu tiểu kiếm ngây ngần cả người. Vụ thảo, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Kíp cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Tiểu Bạch bưng nóng hôi hổi cơm tối, đứng tại cửa ra vào. Soạt gian phòng bên trong một mảnh yên lặng. Cái kia, sư phụ, cơm chín rồi đâu? Tiểu Bạch thanh âm nhỏ yếu rồi mũi, ngượng ngùng cúi đầu xuống, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, như cái lớn quả hồng. Ta cái gì đều không nghe thấy, đi về trước. Nói xong, Tiểu Bạch xoay người chạy. Phanh, a. Tiểu Bạch xoa xoa đầu, gặp trở ngại bên trên đâu. Ta thật không nghe thấy. Tiểu Bạch mắc cỡ đỏ mặt lại giải thích một chút, lúc này mới vội vã rời đi. Lục Minh, Tiểu kiếm. Gian phòng bên trong lại là một mảnh yên lặng. Hồi lâu, Lục Minh mặt không thay đổi nhìn xem Tiểu Bạch rời đi. Sắc mặt trở nên xanh xám. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía ra vẻ vô tội Tiểu kiếm. Lập tức liền là một trận lôi đình hành hung. Làm vi sư tôn nghiêm a. Siêu thần chế tạp sư 34 chương 330 Tiểu Bạch tắm rửa chuyện này. Thiên đô thị. Sáng sớm, Lục Minh kinh ngạc nhìn hôm nay điểm tâm, một chén nước sôi để nguội, một cái bánh bao, một phần cơm. Tiểu Bạch, ở đây không có lương bị a. Đêm qua ăn hết nữa nha. Ai hôm qua khi tắm ở giữa quá dài, có chút đói bụng, trước hết ăn hết nữa nha. Tắm rửa, Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn cúi đầu xuống yên lặng liền cơm đem màn thầu đã ăn xong. Hồi lâu, hắn về đến phòng. Tại mạng lưới xã khu sinh hoạt bản khối phát ra chính mình vấn đề. Mọi người tốt, xin hỏi nhan giá trị quá cao làm sao bây giờ, người bên cạnh đều thích chính mình. Có biện pháp nào giải quyết tại tuyến các loại? Rất cấp bách. Xin hỏi nam hay nữ vậy, tầng hai cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là nam a. Lầu 3 biết nam mà lên mới là vương đạo. Tầng 4 cũng có thể là lâu chủ không có tình, ta có nước tiểu kết sỏi để cho ta tới thức tình hắn. Tầng 5 trên lầu ngươi vì cái gì dùng thẻ cái chữ này? Lục Minh xem xét mấy chục tầng lầu cuối cùng từ bỏ. Đến, xem ra trông cậy vào dân mạng cho ra đáp án cũng không khoa học. Thế là hắn trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn là dùng biện pháp của mình đến giải quyết chuyện này. Tiểu Bạch, Lục Minh đem Tiểu Bạch kêu tới mình gian phòng. Ở đây, Tiểu Bạch khôn khéo tới cửa đóng lại. Lục Minh dặn dò. Ai? Tiểu Bạch có chút mờ mịt đóng cửa đi tới, ngẩng đầu. Lục Minh nhìn trước mắt tiểu nha đầu. A, Tiểu Bạch chớp chớp mắt to, khuôn mặt nhỏ lập tức tựu đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn trước mắt Lục Minh. Tay nhỏ đem góc áo bóp thật chặt. Chán ghét sư phụ muốn làm gì bộ dạng này. Ầm, Lục Minh vào tay liền là một cái đầu băng. Vịt Tiểu Bạch che cái đầu nhỏ, đau. Còn biết đau, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tuổi còn nhỏ, suốt ngày nghĩ gì thế, ngày hôm qua cái tắm rửa gì gì đó ta là giáo huấn tiểu kiếm đâu. Thuận miệng nói. Hiểu chưa nha? Tiểu Bạch tiểu hồng đỏ. Tới Lục Minh tức giận nói, Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng đi qua. Còn đau không? Lục Minh hỏi. Đau. Tiểu Bạch ủy khuất. Ngươi nha đầu này. Lục Minh trợ giúp nàng xoa xoa cái đầu nhỏ. Nhìn xem tiểu nha đầu này khẩn trương bộ dáng, có chút buồn cười. Thích ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Bạch lập tức có chút bối rối, khuôn mặt nhỏ vụt thoáng cái tựu đỏ thấu, khẩn trương nói ra. Làm gì có? Thật không có, Lục Minh giống như cười mà không phải cười. Tựu một chút xíu đâu. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ bé yếu ớt rồi mũi. Các ngươi tiểu nữ hài a. Lục Minh vui mừng lại có chút buồn cười. Về sau không nên nghĩ ta loạn thất bát tao sự tình. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, không cần phải hiểu những này. Biết không, ta không nhỏ đâu. Tiểu Bạch thẳng tắp thân thể. Lục Minh liếc nhìn, xem như không nghe thấy. Bất quá, nhìn trước mắt càng ngày càng thủy linh tiểu nha đầu, có một số việc sợ là muốn rõ ràng. Tiểu nha đầu từ nhỏ không chỗ nương tựa, chỉ có một cách mỗi ngày ra ngoài vui chơi lão cha. Sở dĩ nàng gặp được Lục Minh về sau, rất có thể sinh ra một hệ liệt vi diệu tình cảm. Cụ thể là cái gì? Nàng chỉ sợ chính mình cũng chia không rõ ràng. Ý lại cảm kích có lẽ đều có. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, có thể mơ hồ. Nhưng là Lục Minh không được. Hắn là một cách bình thường người trưởng thành, không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nói cho cùng đây là gia đình giáo dục. Lão Giang đầu không có giáo, sợ là hắn người sư phụ này muốn giảng rõ ràng. Tiểu Mạch à, ngươi niên kỷ còn nhỏ, tình cảm loại chuyện này ngươi còn không hiểu nhiều. U, V, K, W, W, M. Nói như thế nào đây, chờ ngươi lớn lên về sau, có được độc lập tình cảm năng lực suy tính thời điểm, mới xem như chân chính tình cảm. Hiểu chưa? Lục Minh thận trọng nói. Minh Bạch nha. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, tiếp lời gốc dạ, nói rất chân thành. Ta biết sư phụ là vì ta tốt đâu, bởi vì vị thành niên có thật nhiều sự tình vẫn còn ngây thơ thời kỳ, nhận biết trình độ thấp, vô luận là tâm lý phương diện vẫn là sinh lý phương diện còn không có phát dục thành thục, yếu ớt lại sức chịu đựng chênh lệch, phi thường dễ dàng tại tình cảm khó khăn trắc trở bên trong bị thương tổn, còn rất dễ dàng đem mặt khác tình cảm lẫn lộn, cho nên mới không cho phép yêu sớm. Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo, giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng, cha ta mua qua một bản vì cái gì không thể cùng vị thành niên yêu đương thư tịch. Tiểu Bạch rất nghiêm túc giải thích nói, ta lúc ấy nhìn qua, nhớ rõ trong sách có ghi qua những thứ này. Bất quá, ta lúc kia mới 9 tuổi, sở dĩ quyển sách này giống như không phải lo lắng ta yêu sớm thời điểm mua. Sở dĩ có đoạn thời gian ta chỉ lo lắng ba ba có thể hay không ngày nào tự bị bắt vào đi quan 3 năm. Lục Minh suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Có thể á, lão Giang đầu còn có đoạn chuyện cũ này chập chập. Quá xúc sinh, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Lão Giang tên khốn này, liền nhân gia vị thành niên tiểu cô nương đều không buông tha, đúng vậy đâu. Tiểu Bạch phụ họa nói. Sau đó, Lục Minh tựa hồ lấy lại tinh thần. Nha, nga, Tiểu Bạch cũng không trưởng thành a. Sư phụ, tu luyện cùng yêu đương là một chuyện đâu? Tiểu Bạch nói rất chân thành. Vì cái gì nhất định muốn 9 năm giáo dục bắt buộc hoàn thành mới có thể tu luyện? Vì chính xác nhận biết cùng độc lập năng lực suy tính đối với người bình thường tới nói, có thể sẽ có tuổi tác hạn chế. Nhưng là ta không giống chứ. 9 năm giáo dục bắt buộc ta đã sớm đọc ngược như chảy. Ta 12 tuổi đã có được độc lập năng lực suy tính a, đúng rồi. Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ta đã từng tham gia qua độc lập suy nghĩ sinh tồn điểm số bình xét cấp bậc. Thành tích như thế nào? Lục Minh hiếu kỳ. So cha ta điểm số cao. Tiểu Bạch rất là nói nghiêm túc. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, kia là lão Giang điểm số thấp vậy thật, cái kia ngây thơ lão Giang đầu. Mỗi ngày bị đuổi giết. Ở đâu ra cái gì độc lập năng lực suy tính? Ngươi nếu như bị truy sát năng lực hắn khẳng định đệ nhất. Bất quá, nói trở lại, Lục Minh đã sớm quen thuộc Tiểu Bạch nha đầu đi theo bên cạnh mình khôn khéo dáng vẻ. Gần như quên, tiểu nha đầu này cũng là cấp cao nhất thiên tài, thiên phú kinh người, thiên phú như vậy cùng năng lực suy tính. Liền xem như 12 tuổi ếp có thể so rất nhiều ngày thiên ở nhà ngâm chơi đùa, có được xã giao sợ hãi chứng không quá nguyện ý đi ra ngoài a, chỗ ở bọn họ mạnh hơn nhiều a. Sư phụ, yên tâm đâu, sư phụ, ta đã có được thành thục cá thể. Tiểu Bạch trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta không phải những cái kia tam quan hỗn loạn tiểu hài tử. Ta biết chính mình đang làm cái gì. Xin tin tưởng ta đây. Nói, Tiểu Bạch tới gần Lục Minh, nhón chân lên, duỗi ra chính mình tay nhỏ, muốn mạc mạc đến Lục Minh cái trán, biểu thị chính mình thành thục. Sau đó, không có với tới. Lục Minh im lặng. Hừ, Tiểu Bạch tú khí mũi tử không cao hứng nhíu. Ông nàng dưới chân tiểu Bạch hiện hiện. Tiểu Bạch thân thể có chút lơ lửng, nhón chân lên, dùng tay nhỏ đụng chút Lục Minh cái trán. Lúc này mới hài lòng thu hồi tay nhỏ, lộ ra nụ cười vui vẻ. Lục Minh giờ khóc giờ cười, có chút hoang đường, lại có chút cảm động. Nha đầu này, sư phụ, ta đã tuyên bố chủ quyền nữa nha. Tiểu Bạch vui vẻ. Lục Minh đi lên liền là một cách đầu đau. đau đau đau. Tiểu Bạch xoa xoa cái đầu nhỏ. Nhân tiểu dược đại. Lục Minh buồn cười, lúc nào chờ ngươi mọc cách lại nói. Rất nhanh đâu, tiểu Bạch kiêu ngạo. Cái này mấy ngày tiểu Bạch đã học được mua hải sản nữa nha. Liền là có đôi khi mang theo sống trở về. Trên đường chạy tới chạy lui không nghe lời. Tốt tốt tốt. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng, vậy thì chờ ngươi trưởng cao lại nói. Thật, tiểu Bạch vui vẻ. Thật, Lục Minh buồn cười. Một lát, tiểu Bạch đi phòng bếp một chuyến bưng tới một bát lương bì. Lục Minh, không phải đã ăn xong sao? Lục Minh xem xét tiểu Bạch một chút. Vừa mua đâu? Tiểu Bạch quay đầu, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mắt trần có thể thấy một vòng đỏ bừng. Nha đầu này sẽ còn nói láo. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bất quá, chung quy là tiểu Bạch tâm ý, lại nói, vừa rồi màn thầu tựu cơm, đem hắn chết kém chút. Lúc này có lương bì vẫn là thống thống khoái khoái ăn một bữa đi. Tây Lục Minh đi lên liền ngã hít sâu một hơi. Thoải mái tiểu Bạch, cái này cái gì mau bệnh xong đời gây, sư phụ tật xấu này không đổi được. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch rất ưu sầu rời đi. Nàng muốn tốt ngẫm lại thích sư phụ chuyện này có phải hay không nên một lần nữa suy tính một chút đâu. Đánh khai quang màn tivi. Lục Minh theo thói quen vừa ăn vừa nhìn. Báo cáo tin tức. Thiên Tinh Các gặp cướp sạch. Trăm niên lão cửa hàng, danh dự tổn hao nhiều. Màn sáng bên trong. Người chủ trì thanh âm không ngừng truyền đến. A, Lục Minh ngạc nhiên ngẩng đầu. Thiên Tinh Các. Cái này tên quen thuộc. Tin tức này hắn nguyên bản không thèm để ý. Bất quá nhìn xem trong tin tức miêu tả. Hắn bỗng nhiên nhìn kỹ một chút Thiên Tinh Các phương vị. Ngạc nhiên phát hiện. Thiên Tinh Các ngay tại Tiểu Kiếm đã từng nói phương hướng vị trí đó. Thú vị. Tiểu Kiếm trực giác lại đúng rồi, sao Thiên Tinh Các lại coi là thật có người đang tính kế chính mình? Hội là ai đâu? Lục Minh cẩn thận hồi tưởng thoáng cái. Tại chính mình không lâu lắm trong đời, cũng không đắc tội quá nhiều người, sẽ không có người hao phí giá trên trời tính toán chính mình mới đúng. A, kia lại là cái gì thôi diễn? Chẳng lẽ là loại kia ma kính? Ma kính? Ai là thiên hạ đẹp trai nhất người loại hình thôi diễn? Sau đó thôi diễn chi lực mới tính tới trên người mình sao? Ăn, có khả năng. Lục Minh rất tán thành. Bất quá, vô luận có phải như vậy hay không, có thể đều gặp nguy hiểm. Dù sao cái trước bị tính như vậy người kém chút bị nàng mẹ kế hại chết. Sở dĩ, Lục Minh nghĩ nghĩ, xem ra gần nhất phải đề phòng một chút. Tiểu Kiếm nhìn vung bức đồng dạng nhìn xem bản thân chủ nhân. Con hàng này không cứu nổi. Thật, không biết có phải hay không là bởi vì Tiểu Bạch biểu đạt tâm ý. Con hàng này bành trướng không biên giới. Mặc dù mặt ngoài dạy dỗ Tiểu Bạch một trận, nhưng là nguyên một thiên đều cười. Ngươi có thể hay không không như thế cười? Tiểu Kiếm thở dài, cùng cái hoa quốc tựa như. Lục Minh xem xét hắn một chút, trên mặt ta có hay không nếp nhăn, cười lên chỗ nào giống như hoa quốc? Phô quốc. Tiểu Kiếm cười lạnh. Lão tử đẹp trai như vậy. Lục Minh phản bác. Chặt chẽ phô quốc. Tiểu Kiếm miêu tả. Lục Minh trầm mặt một lát, vẫn là thu liếm nụ cười, lạc cây kiếm linh, không hiểu thẩm mỹ, sớm muộn đánh chết ngươi. Buổi chiều, Lục Minh giống nhau thường ngày như thế, chuẩn bị đi chế tạp sư hiệp hội tu luyện. Lại nhìn thấy một đầu đặc thù tin tức Thiên Đô Thị Bộ Tài Nguyên Nhân Lực. Vậy mà chuẩn bị tốt nghiệp cảnh đặc trưng của mùa quan hoạt động. Mời rộng rãi hiệp hội tham dự. Thông tục trên ý nghĩa rằng, cách đồ chơi này gọi trường học chiêu. Nơi này trường học chiêu là tại tốt nghiệp quý về sau đương nhiên. Đây chính là Lục Minh bị thiện đãi nguyên nhân. Chỉ là Lục Minh làm sao cũng không nghĩ tới, nhân lực tài nguyên bên kia vậy mà lại mời kiếm thẻ sư hiệp hội khục. Lý Hảo Nhiên tằng hắng một cái, quần phát. Đúng thế, quần phát. Kiếm thẻ sư hiệp hội từ khi chính thức vận chuyển về sau, cũng coi là đăng ký thành công, trở thành đường đường chính chính hiệp hội. Tự nhiên cũng có được hiệp hội hết thảy quyền hạn tốt nghiệp quý. Đệ nhất học viện trường học chiêu. Lục Minh trước mắt hơi sáng. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên cẩn thận nói, cái này chúng ta vẫn là không tham dự đi. Vì sao? Lục Minh kỳ quái. Bởi vì quá mạnh. Lý Hạo Nhiên cười khổ, để nhất học viện tốt nghiệp ra liền là lục tinh. So với chúng ta hiệp hội các đệ tử đều mạnh, chỉ sợ cũng không nguyện ý vào đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội cuối cùng quá nhỏ. Ngươi một cách chỉ có mấy người tiểu hiệp hội. Dựa vào cái gì cùng nguyên tố sư, triệu hoán sư, năng lượng chiến sĩ những cái kia cử vô phách cạnh tranh, ai nguyện ý vào đây coi như vào đây. Ngươi có cái gì tài nguyên cung cấp sao? Không có, hết thảy không có. Bộ tài nguyên nhân lực bên kia chỉ là hữu nghị mời. Ngươi muốn thật đi còn chưa đủ mất mặt đâu. Không nóng này. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem trong tay thư mời. Trước kia nha, chính hắn cũng là một đầu hàm ngư. Đối kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không chú ý. Nhưng là hiện nay, Thanh Minh thị cửa hàng cũng mất. Kiếm thẻ sư hiệp hội đã thành hắn cùng Tiểu Bạch ra, nếu là ra liền muốn cố gắng. Không phải sao? Mà muốn kiếm thẻ sư hiệp hội càng cường đại, nhận người tự nhiên là để nhất sự việc cần giải quyết nhất là có thiên phú để tử soạt. Lục Minh mở ra thư mời, xem rất nghiêm túc. Ha ha, trường học chiêu a. Mà giờ khắc này, để nhất học viện ký túc xá, thầy chủ nhiệm đều đâu vào đấy chuẩn bị sẽ đến tốt nghiệp quý. Hoạt động chuẩn bị sẵn sàng sao? Đúng thế. Vậy là tốt rồi. Thầy chủ nhiệm vui mừng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. À đúng, Lục Minh bên kia như thế nào tại học tập? Trợ lý báo cáo. Từ khi thu hoạch được bằng tốt nghiệp về sau, Lục Minh rất nghiêm túc tại chế thẻ hiệp hội cùng kiếm tu hiệp hội học tập. Không có cô phụ tín nhiệm của ngài. Hắn thấy thầy chủ nhiệm sớm cho Lục Minh tốt nghiệp, cái kia chính là đặc quyền. Không có cách nào. Lục Minh cái gì trình độ tứ tinh tốt nghiệp quý yêu cầu đâu? Lục tinh Lục Minh thúc ngựa cũng không đuổi kịp, chớ nói chi là lần này ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường kinh khủng. Sở dĩ thầy chủ nhiệm sớm cho Lục Minh tốt nghiệp tại cái này đặc thù thời gian điểm, chính là vì để hắn thu hoạch được lớn nhất tài nguyên ưu đãi. Vậy là tốt rồi. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, còn có người đang điều tra Lục Minh phân. Trợ lý khẽ gật đầu. Dựa theo phân phó của ngài, không ai biết rõ cái này tốt nghiệp là Lục Minh. Nhưng là như cũ có người điều tra đến học hào. Cái kia không quan hệ. Thầy chủ nhiệm khoát khoát tay. Lục Minh học hào là không, ảnh chân dung tư liệu toàn bộ uổng phí. Dù sao nhập trường học 3 điểm tốt nghiệp, nào có cái gì tư liệu? Ngài đối với hắn quá tốt rồi. Trợ lý cảm khái. Có lẽ vậy. Thầy chủ nhiệm nhìn về phía viễn phương, mỉm cười. Có lẽ là hắn nhỏ nói thành to đi. Dù sao Lục Minh coi như nhập học, cũng không nhất định tham gia tốt nghiệp quý. Nhưng là loại này không có nỗi lo về sau cảm giác. Thật tốt.